Thiên Hạ Kiếm Tông 37 chương 705 rơi xuống phàm trần từ trên trời giáng xuống cam lâm rốt cuộc đình chỉ. Hoàng Long Sĩ lông tóc cần trương. Lăng đứng ở trong hư không. Nguyên bản khí tức cường đại biến đến vô cùng uể oải. Giơ lên hai tay bất đắc dĩ rủ xuống. Hoàng Long Sĩ thần sắc tại chảy ra mỉm cười. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lý Kỳ Phong đứng vững. Bên người tám đạo cường hoành khí cơ cử long giống giận. Thân thể cao lớn tựa hồ muốn nghiền nát sơn hà đại xuyên. Hảo đáng cường hoành uy thế không ngừng càn quét mà ra. Khuấy động giữa hư không. Nhấc lên cường hoành gợn sóng. Tựa như là đại dương mênh mông bên trong không ngừng nhấc lên mạnh sóng gió lớn. Hoàng Long Sĩ trong thần sắc ý cười trở nên càng thêm nồng đậm. Một đầu tóc dài đen nhánh nhanh chóng biến bạch theo gió mà động tựa như kia mùa xuân bay tán loạn liễu húc. Ngay tại lúc đó, Hoàng Long Sĩ thân thể kịch liệt run rẩy, khí tức phi tốc suy giảm. Từ kia cao cao tại thượng thiên nhân cảnh ngã vào đại tông sư chi cảnh. Ngã xuống khí tức không có dừng chút nào dừng chi thế. Tiến vào kia tiên thiên chi cảnh bên trong. Ngã xuống tình thế vẫn không có mảy may muốn dừng lại ý tứ. Tiến vào kia hậu thiên chi cảnh bên trong. Hậu thiên cảnh đại viên mãn. Hậu thiên cảnh đại thành. Ngã xuống tình thế giảm chậm lại cuối cùng dừng lại tại hậu thiên cảnh tiểu thành. Một ngụm tổ huyết lập tức từ Hoàng Long Sĩ trong miệng thốt ra. Hoàng Long Sĩ thân thể kịch liệt diêu động, thân thể trở nên càng thêm đơn bạc tựa như là yếu không ra gió dương liễu. Ha ha ha. Một thù trả một thù nên tới vẫn là tới. Ai cũng là không cách nào từ chối. Hoàng Long Sĩ thấp giọng ngôn ngữ nói. Thân thể run lên. Hoàng Long Sĩ thân thể trực tiếp từ giữa hư không rơi xuống. Đứng thẳng Lý Kỳ Phong bỗng nhiên thân thể khẽ động. Tám đầu bàng bạc mà lại mạnh mẽ khí cơ lập tức thu nạp nhập trong thân thể. Trầm thấp uy thế càn quét mà ra. Trầm thấp tiếng oanh minh tựa như đất bằng hung hãn lôi tại cuồn cuộn mà tới. Từ giữa hư không rơi xuống Hoàng Long Sĩ nhắm chặt hai mắt. Thần sắc vô cùng thản nhiên. Từ kia vô số người hướng tới thiên nhân cảnh rơi xuống đến phàm là võ giả đều có thể đạt tới hậu thiên cảnh bên trong. Hoàng Long Sĩ tâm tình có thể nghĩ. Bi thương tại tâm chết. Hoàng Long Sĩ trong thần sắc không buồn không vui. Yên tĩnh cùng đợi thân thể ngã rơi xuống mặt đất một khắc này. Chờ đợi lấy tử vong. Bỗng nhiên trong lúc đó. Hoàng Long Sĩ cảm giác được hạ xuống tình thế im bặt mà dừng. Không buồn không vui trong thần sắc toát ra một tia kinh ngạc. Hoàng Long Sĩ mở ra hai mắt thấy được Lý Kỳ Phong khuôn mặt. Một chút bất đắc dĩ ý cười từ Hoàng Long Sĩ trong thần sắc toát ra tới. Có đôi khi muốn chết cũng là không thể được a. Xa xôi chỗ một đạo hào quang màu vàng lướt gấp mà tới. Tại Lý Kỳ Phong rơi xuống đất trong nháy mắt đó. Hào quang màu vàng chui vào lồng ngực của hắn bên trong. Hàn ý lạnh lẽo khiến cho Lý Kỳ Phong không khỏi một cái giật mình. Hoàng Long Sĩ trong thần sắc lần nữa khôi phục lại bình tĩnh chi sắc. Đơn bạc thân thể đung đưa. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong kia từ vẻ giật mình lắc đầu. Kia là một đầu hoàng mãng. Hoàng Long Sĩ chậm rãi lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong thần sắc giật mình, nói chẳng lẽ là. Hoàng Long Sĩ gật gật đầu. Nói ra, ngươi nói không sai. Hoàng Long cùng ta khí cơ tương liên. Tu vi của ta rơi xuống. Nó tự nhiên cũng là rơi xuống nhập phàm trần bên trong. Ta hiện tại đã là hậu thiên cảnh. Tự nhiên cũng là không cách nào tại chăn nuôi cái này hoàng mãng. Cho nên đem kia một đạo cùng hoàng mãng tương liên khí cơ giao cho ngươi. Hiện lại ngươi lúc chủ nhân của hắn. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi tiền bối cái này. Hoàng Long Sĩ lắc đầu. Ra hiệu Lý Kỳ Phong đình chỉ ngôn ngữ. Chậm rãi nói ra. Không muốn cự tuyệt. Đầu này hoàng mãng tương lai sẽ cho ngươi trợ lực lớn lao. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, gật gật đầu. Hoàng Long Sĩ trong thần sắc toát ra mỉm cười. Nhẹ nhàng vỗ một cách Lý Kỳ Phong bả vai. Trầm âm thanh nói ra. Có thể làm ta đều đã làm. Lần này có thể nói là một thân nhẹ. Hiện tại cũng nên là đến lúc rời đi. Lý Kỳ Phong không khỏi lên tiếng nói. Tiền bối. Ngươi bây giờ thực lực tu vi đều là không thể lạc quan. Vẫn là trước quay về trong quân doanh điều dưỡng đi. Hoàng Long Sĩ lắc đầu nói ra. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Yên tâm. Ta đã là cải biến chủ ý. Mặc dù từ thiên nhân cảnh rơi xuống tư vị rất khó chịu. Thế nhưng là cái này đối với ta mà nói cũng là một đạo kiếp. Chỉ cần có thể nhảy tới. Chắc hẳn còn có thể quay về đỉnh phong. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt toát ra một tia nhẹ nhõm, nói ra, như thế đến nay, ta chính là yên tâm. Hoàng Long Sĩ cười cười. Ánh mắt tìm kiếm chiến trường. Nói, ta hiện tại cần một con ngựa. Không cần quá tốt. Chỉ cần có thể nghe lời thuận tiện. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói ra, tiền bối chờ một lát. Sau một lát, một thớt bị dắt đến Hoàng Long Sĩ trước người. Toàn thân trắng như tuyết. Trên vó ngựa, lại là có một vòng màu đen, khiến cho nhiều hơn mấy phần cao ngạo tuấn giật. Đạp tuyết. Từ trong đế đô đi Nam Man thời điểm, Lý Kỳ Phong liền đem đạp tuyết mang theo trở về. Đối với đạp tuyết, trong lòng có của hắn lấy một đạo khó mà dứt bỏ tình kết. Nhưng là hắn đến đi vội vàng, lại không cách nào chăm sóc đến đạp tuyết. Bây giờ giao phó cho Hoàng Long Sĩ ngược lại là một cách lựa chọn tốt. Tiền bối đưa ta hào hùng khí thế cơ, ta đưa tiền bối một thớt ngựa tốt. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Hoàng Long Sĩ ánh mắt đảo qua đạp tuyết. Trong đôi mắt cũng là không khỏi toát ra một tia ý tán thưởng. Luôn miệng nói ra hai chữ hào. Tựa hồ cảm nhận được Lý Kỳ Phong không bỏ. Đạp tuyết đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi thân mật dùng cái cổ cỏ lấy Lý Kỳ Phong lưng. Vuốt ve đạp tuyết lưng, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra, ta tin tưởng chúng ta còn sẽ gặp mặt. Mã thông nhân tính. Đạp tuyết ngẩng đầu, hai con ngươi nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nhẹ nhàng lắc lư mấy lần đầu. Lý Kỳ Phong cười cười đối Hoàng Long Sĩ, nói ra tiền bối mời lên mã. Hoàng Long Sĩ cũng là không có chút nào khách khí, trở mình lên ngựa. Đạp tuyết đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, trở lấy thực lực ngã vào cốc ở dưới đáy Hoàng Long Sĩ rời đi. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững trong thần sắc toát ra một tia không bỏ. Lúc trước lấy đạp tuyết thế nhưng là mang đến cho hắn cơ duyên lớn lao. Nếu không phải lúc trước đạp tuyết mang theo hắn đi dưới cây bồ đề lính hội. Chỉ sợ hắn không thể nào như thế dễ dàng như vậy lấy được kia một đạo Phật đồ khí cơ. Càng sẽ như vậy nhẹ nhõm tiến vào tiên thiên chi cảnh. Ngô Thiến Thiến xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người. Nhẹ giọng nói ra. Vạn vật đều có cơ duyên. Ngươi một mực đem cái này đạp tuyết nuôi dưỡng ở cái này trong quân doanh cũng không phải cái gì biện pháp tốt. Đi theo Hoàng Long Sĩ mà đi. Nói không chính xác còn có thể du lịch sông núi sông lớn. Thưởng thức tráng lệ cảnh đẹp. Đây cũng là một phần của nó phúc duyên. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật đầu, nói cũng đúng có thể là trong nội tâm của ta có chút xoắn xuýt. Ngô Thiến Thiến cười lấy nói ra, vốn chính là như thế. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra một tia nhẹ nhõm. Nhẹ giọng nói ra. Hoàng Long Sĩ rời đi kia một thân khí cơ lại là chỉ còn lại có hai điểm. Không biết hắn còn có thể hay không lại lên đỉnh phong. Ngô Thiến Thiến nhẹ giọng nói ra, nhất định có thể. Lý Kỳ Phong không khỏi mà hỏi, vì cái gì Ngô Thiến Thiến cười nói trực giác. Thiên Hạ Kiếm Tông 37 chương 706 sông trận. Thời gian trôi qua trên chiến trường bầu không khí trở nên càng thêm đè nén. Càng ngày càng người chết đi. Máu tươi không ngừng tại đại địa chi chảy xuôi, hội tụ thành dòng sông nhỏ. Bộc Châu thành Nam Bắc Môn bên ngoài trong lúc nhất thời biến vì nhân gian địa ngục. Trước hết nhất cùng man nhân phát sinh kịch liệt va chạm 10 vạn sơn trận dũng sĩ hao tổn nhân số đã là vượt qua 2 vạn. Nếu không phải Cao Xuyên Giang trong ngày thường nhiều hơn ma luyện. Chỉ sợ đối mặt với dũng mãnh vô cùng man nhân hao tổn càng thêm nghiêm trọng. Hơn 7 vạn sơn trận dũng sĩ tựa như là trụ cột vững vàng. Một mực xung kích tại đại quân phía trước nhất. Đem kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên đánh thẳng tới man nhân tình thế ngạnh sinh sinh ngăn chặn xuống dưới. Sơn trận dũng sĩ đại trận tử đang chậm rãi thúc đẩy. Tựa như là một không to lớn cối xay thịt đang chậm rãi thúc đẩy. Vô tình thu gặt lấy rất tính mạng người. Man nhân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trùng sát. Vây khốn tại quân trận tứ phương, sử xuất các bên trong thủ đoạn điên cuồng công kích tới. Dì xét kiếm sắt có thể giết người. Vụng về thủng sắt như thường là có thể cướp đi sinh mệnh. Những cái kia còn chưa chết tuyệt man nhân cũng là bộc phát ra kinh khủng lực sát thương. Tựa như là điên cuồng giống như giã thú đập ra. Dùng răng. Dùng quyền cước phát như điên công kích tới. Sơn trận dũng sĩ trận hình vẫn không có mảy may bối rối, chậm rãi hướng phía trước thúc đẩy. Ngay tại lúc đó, trận hình đang chậm rãi đẩy vào bên trong, cũng là đang phát sinh lấy biến hóa. Những cái kia ở vào hai cánh tuyến đầu tay tổn thương binh lính dần dần co đầu rút cổ đến quân trận trung ương. Ở vào trung ương sớm đã là nhiệt huyết sôi trào sĩ tốt rất nhanh đem bọn hắn lỗ hồng bổ sung. Mỗi một lần thay phiên đều khiến cho quân trong trận bạo phát đi ra kinh khủng lực sát thương. Đứng thẳng trên tường thành, nhìn xuống chiến trường, có thể thấy rõ ràng man nhân như đại dương mênh mông. Kia sơn trận dũng sĩ thép chùy trận hình thì là tựa như cử thạch. Hoành cản trong đó, khiến cho như cuồng triều cuồn cuộn mà đến man nhân không ngừng phân lưu. Đánh bại nhuệ khí. U Châu dũng mãnh binh thật chặt đi theo tại sơn trận dũng sĩ cánh phải. So với sơn trận dũng sĩ làm gì chắc đó. Dũng mãnh binh thì là lộ ra có chút liều lĩnh. Mỗi một người đều là mang theo một thanh trường đao. Một thanh đoàn kiếm. Trường đao dùng để công kích. Đoàn kiếm dùng để chém giết gần người. Đao kiếm biến hóa khiến cho dũng mãnh binh chiến lực cường hãn, nhất là đơn binh năng lực tác chiến biến đến vô cùng cường đại. Bất quá chân chính để người khiếp sợ là dũng mãnh binh phòng ngự kia khôi giáp màu đen nhìn rất là vụng về. Kỳ thực chính là U Châu thành bên trong. Nổi danh thợ khéo trải qua thiên truy bách luyện chế tạo thành. Tại áo giáp tầng bên trong, còn bọc lấy một tầng dày đặc châu nước ra. Dạng này cho dù là địch nhân vũ khí đâm rách áo giáp, tầng bên trong dày đặc châu nước ra yêu nguyên sẽ thể hiện ra kinh người năng lực phòng ngự. Biến thái phòng ngự, tăng thêm cường hoành vũ lực, khiến cho mỗi một vị dũng mãnh binh thực lực đều là kinh khủng như vậy. Đi sát đằng sau tại sơn trận dũng sĩ cánh phải. Dũng mãnh binh tiến có thể vô tình chém giết man nhân. Lui có sơn trận dũng sĩ xem như chỗ dựa. Cả công lẫn thủ. Không chút kiêng kỵ thu hoạch man nhân tính mệnh. Xuyên Châu dũng sĩ thì là đi theo tại sơn trận dũng sĩ cánh trái. Từ xưa đến nay, Xuyên Châu dân phong chính là vô cùng nhanh nhẹn dũng mãnh. Nam nữ già trẻ đều là tập võ cao thủ. Lúc trước Thái Tổ Hoàng đế mỗi khi gặp có áp chiến thời điểm, cái thứ nhất nhớ tới chính là Xuyên Châu sĩ tốt. Bởi vì Xuyên Châu binh lính không sợ chết. Thể cốt bên trong cất giấu một cỗ dẻo dai. Có không đạt mục đích thì không bỏ qua quyết tâm. Bốn phương tám hướng man nhân đánh thẳng tới. Xuyên Châu dũng sĩ lựa chọn cứng đối cứng. Đối chọi gay gắt. Căn bản không có lấy mảy may khách khí. Theo đại chiến tiến hành, rất nhiều Xuyên Châu dũng sĩ trực tiếp là thoát khỏi trên người áo giáp. Tinh đỏ lấy thân trên. Lóa lộ ra hai tay. Huy động vũ khí bắt đầu tác chiến. Máu tươi không ngừng tung tóe rơi tại trên người của bọn hắn. Nhuộm đỏ khuôn mặt của bọn hắn. Nồng đậm mùi vị huyết tinh phát ra. Cái này khiến hắn nhóm khí tức trên thân trở nên càng thêm hung hãn. Tựa như là từ trong địa ngục đi ra ác ma. Tại chinh chiến chiến trường chi thượng. Sắt binh doanh ở vào dũng mãnh binh phải hậu phương. Đã không có sơn trận dũng sĩ như vậy làm gì chắc đó. Cũng không có Xuyên Châu dũng sĩ như vậy cường hãn. Mình trần ra trận. Sắt trong binh doanh mấy vạn sắt binh bị phân chia thành rất nhiều số không phiến. Mỗi một số không phiến từ 2 đến tổ 3 người thành. Mỗi một số không phiến đều là nghiêm chỉnh huấn luyện. Phối hợp vô cùng mật thiết. Tiến thối ở giữa đều là ngay ngắn trật tự. Thường nói làm bằng sắt doanh trải quân đội, nước chảy binh. Thế nhưng là một khi gia nhập sắt trong binh doanh, binh lính cơ hồ không người nào nguyện ý thật sớm rời đi. Mỗi khi gặp đại chiến thời điểm, sắt trong binh doanh binh lính thương vong cũng là ít nhất. Mỗi một số không phiến ở giữa mật thiết phối hợp, khiến cho sắt binh doanh trở nên không thể chia cắt. Sức chiến đấu càng là cường hãn khó mà hình dung. mấy chục vạn Thái Càn đại quân chậm rãi thúc đẩy. Tựa như là một đầu chậm rãi thúc đẩy chiều đầu. Đem man nhân kia không sợ chết công kích chặn lại. Ngay tại lúc đó, lấy càng thêm hung hãn tư thái phản kích trở về. Khiến cho kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên mà đến man nhân có đến mà không có về. Giết chóc khiến cho song phương huyết tính toàn bộ kích phát ra đến. Máu tươi làm đến bọn hắn ép ở trong nội tâm thú tính cũng bị tỉnh lại. Song phương đều giết đỏ cả mắt. Chiến tranh phía trên vốn chính là ngươi chết ta sống giết chóc. Tại Bộc Châu thành bên trong kiềm chế thật lâu thần hỏa giáo cao thủ dốc toàn bộ lực lượng. Lăng lệ mà lại mãnh liệt sát ý ở trong hư không ngưng kết. Cường hoành nội lực ở trong hư không phun trào. Hướng phía Thái Càn đại quân trùng sát mà tới. Theo thần hỏa giáo cao thủ gia nhập. Nguyên bản chính là thế lực ngang nhau chiến trường thế cuộc lập tức phát sinh biến hóa. Một đạo cường tráng như sơn nhạc thân thể xuất hiện tại sơn trận dũng sĩ trước trận. Đầu to lớn phía trên là một bộ xấu xí gương mặt. Sắc mặt bên trong tản mát ra ngoan lệ ánh mắt. Không chút kiêng kỵ ánh mắt nhìn sơn trận dũng sĩ. Ý cười chậm rãi toát ra. Chậm rãi hướng phía trước đi ra mấy bước. Đại địa tựa hồ đang run rẩy nhẹ nhẹ. To con trong thân thể phát ra một tiếng thấp giọng gầm thét. Tựa như là dã thú chu lên. Lại giống là ban đêm hài đồng thê lương tiếng khóc. Cường tráng như núi thân thể đột nhiên ra tốc. Đại địa run rẩy càng thêm kịch liệt. Bước nhanh chạy ra, giống như núi cao thân thể trực tiếp tiến đụng vào sơn trận dũng sĩ đại trận bên trong. Một mảnh kêu rên chi tiếng vang lên. Hàng trước nhất sơn trận dũng sĩ lập tức hướng về sau đập bay mà đi. Một thân gầm thép âm thanh truyền ra. Hai tay mở rộng. Kia to con thân thể đem bốn phương tám hướng đâm tới trường thương cản trong ngực. Thân thể nhẹ nhàng nhất chuyển. Tay cầm trường thương sơn trận dũng sĩ lập tức bốn phía bay tán loạn. Trong ngực ôm mấy chục cây trường thương. To con thân thể ngang nhiên hướng phía trước bước ra một bước, trường thương trong tay nổ bắn ra mà ra. Một mảnh kêu rên âm thanh không ngừng vang lên. Nguyên bản kiên cố sơn trận dũng sĩ tạo thành đại trận lập tức biến lộn xộn. Mấy tên vạn phu trưởng không ngừng giống giận. Bắt đầu một lần nữa tổ kiến quân trận. Thế nhưng là như núi cao to con thân thể tựa như là hồng thủy mãnh thú ở bên trong đại trận hoành hành. Không chút kiêng kỵ đánh thẳng vào đại trận. Khiến cho sơn trận dũng sĩ căn bản là không có cách tổ kiến trận hình. Thiên Hạ Kiếm Tông 37 chương 707 Ngô Liễu căn vết nứt bị xé mở. Man nhân thì là có cơ hội tuyệt hảo. Bộc phát ra khí thế cường đại. Làm xuất hồn thân thủ đoạn. Liều lĩnh hướng phía sơn trận dũng sĩ chém giết mà tới. Sơn trận dũng sĩ xa vào đến bị động bên trong. Vạn phu trưởng giống giận. Không ngừng chỉ huy. Quân trận lập tức phát sinh biến hóa. Tùy theo nguyên lai to lớn thép hình mũi khoan biến thành long xà dài trận. Sơn trận dũng sĩ phát như điên chạy nhanh. Trận pháp vận chuyển. Tựa như là cử mãng xuất kích. Lăng lệ thế công bộc phát ra. Hướng phía kia giống như núi cao thân thể trùng sát mà đi. Uống khí thế cường đại từ dài trong trận bộc phát ra. Thế công nhanh như lôi đỉnh. Mấy chục cây trường thương đồng thời bách hướng như núi cao thân thể. Trường thương ép thân. Kia cường tráng như sơn nhạc thân thể lập tức uốn lượn xuống tới. Ngay tại lúc đó. Càng nhiều trường thương bách hướng thân hình cao lớn. Còn có càng nhiều trường thương đâm về kia giống như núi cao thân thể. Một thân phẫn nộ tiếng gầm truyền ra. Đột nhiên ở giữa kia cao lớn giống như núi cao thân thể đứng thẳng. Tay phải bao quát. Bách hướng hắn trường thương đều bị hắn ôm trong ngực. Khuỷu tay trái ném ra. Mấy chục cây trường thương lập tức bị chặn ngang nện đứt. Mũi thương bay ra. Sơn trận dũng sĩ chết đến một mảng lớn. Nhất lực hàng thập hội. Kia giống như núi cao trong thân thể tựa hồ ẩm chứa khó mà dự liệu kinh khủng lực đạo. Một thân man lực có thể nói là thế gian ít có. Cho dù là sừng sững tại thiên nhân cảnh cao thủ. Cũng chưa chắc có thể có dạng này một thân lực đạo. Vừa mới xây dựng long xà dài trận lần nữa bắt đầu sụp đổ. Mấy tên vạn phu trưởng trong thần sắc bộc lộ một chút bất đắc dĩ. Chợt phấn chấn tinh thần. Lần nữa chỉ huy sơn trận dũng sĩ bắt đầu tổ kiến trận hình. kia thân ảnh cao lớn cũng là trở nên giận không kềm được. Hét dài một tiếng âm thanh truyền ra. Kia uyển giống như núi cao thân thể lần nữa chạy như điên. Toàn thân bộc phát ra uy thế kinh khủng. Hướng phía sơn trận dũng sĩ nghiền ép mà đi. Bỗng nhiên trong lúc đó một đạo thân thể đột ngột xuất hiện tại kia sơn nhạc thân thể trước đó. Kia một đạo thân thể rất là gầy yếu. Rất ít ỏi. Đứng ở kia uyển giống như núi cao thân thể trước đó. Hiện đến vô cùng nhỏ bé. Phanh kia to con thân thể trùng điệp đụng vào kia đơn bạc thân thể bên trên. Đơn bạc thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Thực sự là. Không giả. Đồ vật thân thể đứng vững. Kia thân thể cao lớn rất là cật lực nói. Hắn ngôn ngữ rất là khô khốc. Nghe vô cùng quái dị. Tựa như là vừa mới học biết nói chuyện dáng vẻ. Gầy còm thân thể rời khỏi vài chục bước. Mới là đem ngang ngược lực đạo tan mất. Đứng vững thân thể. Ánh mắt tò mò đánh giá thân hình cao lớn. Ngô Liễu Căn trong thần sắc toát ra mỉm cười cao to như vậy. Cách đầu hắn vẫn là đầu một lần nhìn thấy. Nhìn xem kia xấu xí gương mặt. Ngô Liễu Căn đôi mắt tải toát ra một tia chán ghét. Ngươi là người vẫn là xúc sinh a? Ngô Liễu Căn chậm rãi lên tiếng nói. Xấu xí gương mặt bên trong không khỏi toát ra thần sắc dữ tợn. Trong đôi mắt tựa hồ muốn phun ra lửa giận đến. Cúi đầu nhìn xuống Ngô Liễu Căn. Cật lực nói ra. Ngươi đang tìm cái chết. Khô khốc ngôn ngữ phun ra lại hung ác ngôn ngữ cũng là tái nhợt vô lực. Ngô Liễu Căn trong thần sắc không khỏi toát ra mỉm cười. Khiêu khích ánh mắt nhìn kia thân hình cao lớn. Chậm rãi nói ra. Biết nói chuyện. Xem ra là người đi. Thân hình cao lớn không khỏi giận dữ, ngang nhiên bước ra một bước, nồi đất lớn nắm đấm mãnh liệt đánh tới hướng Ngô Liễu Căn. Cương liệt quyền gió đập vào mặt. Ngô Liễu Căn thần sắc không khỏi biến đổi. Cảm thụ được trên nắm tay bạo phát đi ra kinh khủng lực đạo. Không khỏi há to miệng. Thân thể không khỏi uốn lượn. Một cách lại lư đà cổn. Mười phân chật vật từ cương mãnh dưới nắm tay tránh thoát. Thân hình cao lớn lại cử động. Vẹn vẹn một bước nhỏ. Chính là rút ngắn Ngô Liễu Căn thật vất và kéo ra khoảng cách. Cương mãnh quyền phong truyền ra áp ruột nghẹn ngào. Ngô Liễu Căn con ngươi không khỏi co rụt lại. Hai tay giao nhau. Cản trước người. Phanh cương mãnh lực đạo Ngô Liễu Căn thân thể tựa như là trong mưa gió phiêu linh lá rụng. Không cách nào khống chế hướng về sau thối lui. Liên tiếp rời khỏi một dặm chi địa. Ngô Liễu Căn mới là khó khăn lắm tan mất nắm đấm kia bên trong tích chứa tám thành lực đạo. Lại như cũ nhận lấy hai thành lực đạo trọng thương. Ngô Liễu Căn sắc mặt đỏ lên. Trong thân thể. Khí huyết kịch liệt cuồn cuộn lấy. Liên tục hít sâu mấy hơi. Mới là cảm giác được thoải mái rất nhiều. Kia thân hình cao lớn nhìn thấy Ngô Liễu Căn tựa như là người không việc gì đứng vững. Kia xấu xí gương mặt bên trong. Hung uy càng sâu. Ta muốn giết ngươi. A cứng rắn ngôn ngữ lần nữa kêu gào ra. Thân hình cao lớn tựa như là bụng đói kêu vang mãnh thú. Hướng phía Ngô Liễu Căn đánh giết mà tới. Ngô Liễu Căn than ra một hơi bất đắc dĩ lắc đầu. Ta thật không muốn bị ngươi đánh chết a. Ánh mắt nhìn chằm chằm kia lướt gấp mà đến thân thể. Ngô Liễu Căn ngữ khí băng lãnh nói. Từ nhỏ đến lớn. Ngô Liễu Căn nghe nhiều nhất căn dặn nhất định muốn bảo toàn tính mạng của mình. Phụ thân của hắn Ngô chồng người chính là Ngô gia đời thứ 9 đơn truyền. Mà mẹ của hắn thì là Liễu Vòng thì là Liễu gia đời thứ 7 đơn truyền. Hắn lên tiếng kế thừa hai cái ý chí của gia tộc. Vẹn vẹn từ danh tự này phía trên liền là có thể thấy được có chút mánh khóe. Vì tốt hơn bảo toàn mình. Ngô Liễu Căn chỉ có thể cố gắng tu luyện. Tăng cường thực lực của mình. Cho nên hắn từ tiến vào Tắc Hạ học cung một khắc này. Chính là bắt đầu hai tai không hỏi chuyện ngoài cửa sổ. Một lòng chỉ điên cuồng tu luyện hình thức. Về phần thực lực của hắn tu vi đến loại tình trạng nào. Chính Ngô Liễu Căn cũng không biết. Kia thân hình cao lớn càng ngày càng gần. Uy thế cường đại tựa như là lở giống như núi cao. Hướng phía Ngô Liễu Căn bao phủ mà tới. Ngô Liễu Căn trong đôi mắt hàn ý như xương. gầy còm thân thể có chút run lên, cuồng bạo nội lực từ trong thân thể bạo phát đi ra. Đón càng ngày càng gần thân thể, Ngô Liễu Căn vung ra nắm đấm. Hai cái hoàn toàn kém xa nắm đấm ở trong hư không ngang qua, sau đó mãnh liệt đụng vào nhau. Cuồng bạo kinh khí tùy ý. Kia thân hình cao lớn thế mà hướng về sau trượt lui ba bước. Ngô Liễu Căn thân thể hướng về sau dương lên, dưới chân lại là không nhúc nhích tí nào. Cứng đối cứng lực lượng giao phong, lập tức lập phán liền biết. Gầm lên giận dữ truyền ra, thân hình cao lớn lần nữa trùng sát mà đến, uy thế càng thêm tấn mãnh. Ngô Liễu Căn trong thần sắc càng thêm băng lãnh. Hai tay hướng phía trước nhô ra, nội lực tựa như khe nước nước chảy, chậm rãi động. Một nháy mắt, Ngô Liễu Căn hai tay cầm chắc lấy nện hướng nắm đấm của mình. Một cái ngang ngược vai đụng sử xuất. Phanh, thân hình cao lớn lập tức tựa như như con rối, hướng về sau nghiêng đi ngược lại. Trên hai tay, kinh khủng lực đạo bạo phát đi ra. Gắt gao kiềm chế lấy nắm đấm. Ngô Liễu Căn chân phải uyển như điện chớp đá ra. Thân hình cao lớn lập tức bình đi lên. Hai tay ngang nhiên dùng sức. Kia thân hình cao lớn lập tức thành Ngô Liễu Căn trong tay đồ chơi, bị không chút kiêng kỵ đánh tới hướng mặt đất. Trong lúc nhất thời, bụi bặm bay lên, cát đá vỡ nát, trận trận kêu rên không ngừng bên tai. Thiên Hạ Kiếm Tông 37 chương 708 giết chóc. Bên trong động tâm kêu rên thanh âm truyền vào rất nhiều người trong tai. Tâm thần không khỏi chấn động. Ánh mắt theo bản năng nhìn về phía thanh âm kia nơi phát ra. Ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Một bộ buồn cười mà lộ ra máu tanh hình tượng ra hiện tại tầm mắt của bọn hắn. Bên trong gầy còm Ngô Liễu Căn kiềm chế cái này kia thân hình cao lớn không ngừng đánh tới hướng mặt đất. Nhìn rất là nhẹ nhõm, tùy ý. Cái này tại sao có thể như vậy? Rất nhiều thần hỏa giáo cao thủ không khỏi mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Trong lòng càng là cực kỳ chấn động. Cảm thấy khó có thể tin. Kia uyển giống như núi cao to con nam tử chính là mới bát đại hộ pháp bên trong hung danh thỉnh nhất Thao Thiết. Cái này Thao Thiết lai lịch vô cùng không tầm thường, lúc mới sinh ra bởi vì dáng dấp nhỏ gầy bị phụ mẫu từ bỏ. Tại kia ác liệt thập vạn đại sơn bên trong, không đáng giá tiền nhất chính là sinh mệnh. Sinh ra gầy yếu bị ném bỏ hài tử cũng là một kiện chuyện không quá bình thường. Thế nhưng là cái này Thao Thiết lại là phúc duyên thâm hậu. Bị một con vứt bỏ hài tử man tượng cứu lại. Dựa vào man tượng mấu sữa sống tiếp được. Dáng dấp còn vô cùng cao lớn, cường tráng. Tại Thao Thiết 17-18 tuổi thời điểm, Đại Tế Ti tại tượng bầy bên trong phát hiện hắn, mang về thần hỏa giáo bên trong truyền thụ phương pháp tu luyện. Vẹn vẹn tại thời gian 5 năm bên trong, hắn chính là thành công tiến vào tiên thiên chi cảnh. Ỷ vào một thân man lực, chiến lực của hắn tựa hồ không yếu tại tiên thiên cảnh đại thành võ giả. Giờ phút này, hung danh hiển hách Thao Thiết lại là biến thành Ngô Liễu Căn trong tay con rối, bị vô tình đánh tới hướng mặt đất. Hồ ly nhãn mỹ nhân ánh mắt phát lạnh, vốn chỉ muốn bằng mượn Thao Thiết cường đại lực đạo đến hủy đi kia sơn trận dũng sĩ trận hình, vì man nhân cung cấp cơ hội phản kích. Lại là không nghĩ tới Ngô Liễu Căn hoành không giết ra, đem nó chặn lại xuống tới. Hồ ly nhãn mỹ nhân trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ to lớn lệ khí. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Nguyên bản đem xung kích Thái Càn quân đội thần hỏa giáo cao thủ đều là gặp khó giải quyết đối thủ. Trong lòng lệ khí càng sâu. Hồ ly nhãn mỹ nhân vừa sải bước ra, trong tay ngọc phiến đột nhiên mở ra cướp giết hướng Ngô Liễu Căn. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Ngô Liễu Căn chính là phát hiện hồ ly nhãn mỹ nhân ý đồ. Trên hai tay, kinh khủng hơn lực đạo càn quét mà ra. Thao Thiết kia thân thể khổng lồ quăng ra ngoài, đánh tới hướng hồ ly nhãn mỹ nhân. Hồ ly nhãn mỹ nhân thần sắc không khỏi biến đổi. Nhu hòa lực đạo bạo phát đi ra. Hồ ly nhãn mỹ nhân hai tay ngăn lại Thao Thiết kia thân thể cao lớn, liên tục rời khỏi ba bước. Mới là đem chất chứa bên trong lực đạo tan mất. Đặt chân vững vàng bước. Ngô Liễu Căn không khỏi khom người xuống. Tại hồ ly nhãn mỹ nhân cật lực đem Thao Thiết to con thân thể buông xuống thời điểm, thân thể của hắn tựa như cuồng phong điện chớp xông ra. xảo trá nắm đấm tấn mãnh ném ra. Dồn dập phong thanh lọt vào tai. Hồ ly nhãn mỹ nhân sắc mặt biến đến vô cùng phẫn nộ. Trong tay ngọc phiến đột nhiên mở ra. Ngăn tại trước người. Đúng mức đỡ được Ngô Liễu Căn nắm đấm. Răng rắc thanh âm thanh thúy truyền ra, kia ngọc phiến tại một quyền phía dưới, hóa thành vô số mảnh vỡ. Ngô Liễu Căn trong thần sắc không khỏi toát ra mỉm cười. Trên ánh mắt hạ tại hồ ly nhãn mỹ nhân trên thân đánh giá. Thần sắc hơi có vẻ hài lòng, nữ tử này dáng người rất là cùng khẩu vị của hắn. Cùng hắn một mực cất giấu trên thân âm thầm cân nhắc mỹ nhân giám pháp ghi chép bên trong miêu tả có thể làm gia tộc thịnh vượng nữ tử vô cùng phù hợp. Nên mập mập, nên gầy gầy, hai chân căng cứng hữu lực. So với lúc trước hắn thấy qua những cái kia tiểu thư khoe các mạnh nhiều lắm. Cái này khiến trong lòng của hắn lập tức lửa nóng không thôi. Trong lòng lửa nóng, trong ánh mắt cũng là trở nên lửa nóng. Ngô Liễu Căn cả sửa lại một chút quần áo của mình, rất là nghiêm túc nói ra: ta chính là Dương Châu đại tộc Ngô gia đời thứ 10 đơn truyền Ngô Liễu Căn. Không biết cô nương thời thanh xuân bao nhiêu, phải chăng hôn phối hồ ly nhãn mỹ nhân? Là trong thần sắc lửa giận càng sâu. Đây chính là quang minh chính đại chọn kịch a, thật là không biết sống chết đăng đồ tử. Hồ ly nhãn mỹ nhân thấp giọng nói. Ngô Liễu Căn thần sắc không khỏi quính lên, nhìn xem hồ ly nhãn mỹ nhân, nói ra: chém chém giết giết, cái này đều là các lão gia sự tình. Ngươi một nữ tử, ta cảm thấy vẫn là ở nhà thêu hoa cho thỏa đáng. Nếu như ngươi không có hôn nhân mang theo, ta nguyện ý cưới ngươi. Hồ ly nhãn mỹ nhân trong thần sắc lửa giận trở nên càng thêm tràn đầy vô cùng. Bên tai bên trong sinh ra từng đoàn đỏ ửng. Đi chết. Một tiếng khẽ kêu truyền ra. Hồ ly nhãn mỹ nhân hai tay khẽ động. Kia ngọc phiến mảnh vỡ lập tức như là bão tố cướp giết hướng Ngô Liễu Căn. Ngô Liễu Căn không khỏi vẻ mặt cầu xin. Hắn muốn cưới nàng dâu, sinh một đống lớn bé con đến thịnh vượng Ngô Liễu hai nhà. Nhưng lại là phá lệ yêu quý tính mạng của mình. Nếu là hơi không cẩn thận, đem tính mệnh bàn giao tại nơi này, kia Ngô Liễu hai nhà coi như thật tuyệt hậu. Hai tay chậm rãi hướng phía trước đẩy ra. Cường hoành nội lực lập tức tựa như mãnh hổ rời núi, đem kia bay về phía mình mảnh vỡ hệ số chặn lại xuống tới. Ngô Liễu Căn cũng không có đánh trả, trong miệng gào thét nói: vị mỹ nữ kia có chuyện gì? Chúng ta có thể chậm rãi thương lượng đi. Làm gì như thế đại đại xuất thủ? Dạng này cũng không phải cực kỳ tốt. Hồ ly nhãn mỹ nhân cũng không có lên tiếng, chỉ là công kích càng thêm tấn mãnh. Bị nện váng đầu chuyển hướng thao thiết rốt cuộc còn qua thần tới. Kia nguyên bản chính là xấu xí gương mặt trở nên máu thịt me bét. Nhìn càng thêm dọa người. Hữu lực rung mấy lần đầu của mình. Thao thiết một thanh xóa đi che chắn tầm mắt của mình máu tươi. Nhìn phía xa ngay tại kịch liệt giao phong Ngô Liễu Căn. Đôi mắt chỗ sâu. Sát ý điên cuồng rốt cuộc là khó mà kềm chế. Một tiếng gầm thét truyền ra. Thao thiết bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, xông về phía Ngô Liễu Căn. Đại địa khẽ run, thao thiết một người thế mà bộc phát ra thiên quân vạn mã lao nhanh chi thế. Ngô Liễu Căn trong thần sắc lập tức hứng thú. Khi trong lòng của mỗi người có xoắn suýt thời điểm, gia quyền cũng biến thành không lưu loát. Một lòng nghĩ muốn đem hồ ly nhãn mỹ nhân lấy về nhà bên trong thịnh vượng hương hỏa. Cho nên tại giao thủ thời điểm, Ngô Liễu Căn thế nhưng là khắp nơi có lưu dư lực. Chỉ sợ đem hồ ly nhãn mỹ nhân tổn thương dưới, chỉ có thể bị động phòng ngự. Cái này khiến trong lòng của hắn đè ép lửa đâu. Thân thể đột nhiên khẽ động, Ngô Liễu Căn tránh thoát hồ ly nhãn mỹ nhân hung ác một kích, thừa cơ kéo dài khoảng cách, xông về phía thao thiết. Ta cũng không muốn đánh nữ nhân, cũng không muốn bị nữ nhân đánh, vẫn là trốn xa một chút tốt. Ngô Liễu Căn tinh tế thanh âm truyền vào hồ ly nhãn mỹ nhân trong tai. Cửu nhân gặp nhau, phá lệ đỏ mắt. Đối với cái này đem mình đập thất điên bát đảo, gầy còm như con khỉ người, tham ăn thế hung ác không được lập tức vặn vẹo cổ của hắn, đạp nát xương cốt của hắn, sau đó đem hắn ném tới kia thập vạn đại sơn bên trong đi đút sói hoang. Chỉ sợ không đến ba canh giờ, cái này gầy còm con khỉ ngay cả mảnh xương vụn cũng sẽ không còn lại. Nồi đất lớn nắm đấm xuất kích, mang theo cuồng bạo gió đánh tới hướng Ngô Liễu Căn. Ngô Liễu Căn trong thần sắc toát ra một tia ngoạn vị ý cười. Ánh mắt ngước nhìn trước mắt ngốc đại cá tử. Lập tức thân thể lói lên. Phóng lên tận trời. Một quyền thất bại. Thao thiết phát ra một tiếng gầm thét, ngẩng đầu lên, muốn tìm kiếm Ngô Liễu Căn thân ảnh. Thiên Hạ Kiếm Tông 37 chương 709 khốn thanh long trong nháy mắt. Ngô Liễu Căn thân ảnh tựa như là biến mất. Thao thiết cố gắng mở to hai mắt nhìn. Cũng là không làm nên chuyện gì. Đâu Thao thiết nói ra giọng nghi ngờ. Bỗng nhiên trong lúc đó, Thao thiết kia trừng lớn trong đôi mắt toát ra một tia hoảng sợ. Một viên điểm đen tại trong tầm mắt của hắn không ngừng phóng đại. Càng ngày càng rõ ràng. Càng ngày càng quen thuộc. Thao thiết sắc mặt giận dữ, hai tay khẽ động, mang theo cường hoành lực đạo hướng lên trên ném ra. Ngô Liễu Căn tựa như là từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Khí thế như hồng. Cuồng bạo nội lực càng là tại trên nắm tay hội tụ. Hướng phía Thao thiết nện xuống. Bốn quyền gặp nhau. Trên nắm tay bạo phát đi ra dư uy tựa như giống như thủy triều tuôn hướng tứ phương. Ngô Liễu Căn thân thể lần nữa phóng lên tận trời. Thao thiết thì là không khỏi phát ra bị đau âm thanh, hai đầu gối đóng có chút run rẩy, trong thần sắc đỏ lên. Mấy hơi ở giữa, Ngô Liễu Căn thân thể lần nữa từ phía trên mà rơi. Thao thiết phát ra gầm lên giận dữ. Có lần trước giáo huấn, cũng không còn trực tiếp cứng đối cứng. Hữu quyền khẽ động, tại giữa không trung vạch ra một đạo cung nguyệt đánh tới hướng Ngô Liễu Căn. Ngô Liễu Căn một cước đạp xuống, chính nặng kia đập ra nắm đấm. Bỗng nhiên khẽ động, đứng ở kia Thao thiết trên hai vai, quỳ xuống. Ngô Liễu Căn phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể ngang nhiên phát lực, kinh khủng lực đạo lập tức đè xuống. Thao thiết không khỏi phát ra một tiếng kêu rên. Thân thể cao lớn bịt một tiếng quỳ dạp xuống đất. Cường hoành lực đạo khiến cho đầu gối của hắn vỡ nát. Lộ ra sâm nhiên bạch cốt. Kịch liệt đau nhức khiến cho Thao thiết giống như điên cuồng. Hai tay huy động. Muốn đem đứng ở bờ vai của mình phía trên Ngô Liễu Căn kéo xuống. Đáng tiếc Ngô Liễu Căn sẽ không cho hắn mảy may thời cơ. Song quyền tung bay. Trong không khí nổ đùng không ngừng bên tai. Liên miên bất tuyệt thế công đánh úp về phía Thao thiết đầu. Theo thần hỏa giáo cao thủ gia nhập vào bên trong chiến trường, các hạ học cung các đệ tử cũng âm thanh nhao nhao tham dự. Nguyên bản tùy theo song phương sĩ tốt kịch liệt giao phong dần dần lên cao đến song phương cao thủ ở giữa quyết chiến. Cao Xuyên Giang thân thể lấy cực kỳ oanh liệt tư thế nhập vào sơn trận dũng sĩ trong trận hình. Cơ hồ là trong nháy mắt. Sơn trận dũng sĩ chính là làm ra ứng đối. Trận hình cải biến là nhất vì cổng kềnh ốm tròn hình. Ba tầng trong ba tầng ngoài đem Cao Xuyên Giang bảo vệ. Một vị làn da ngăm đen vạn phu trưởng vội vàng từ thiếp thân trong quần áo lấy ra đan dược. Bó lớn nhét vào Cao Xuyên Giang trong miệng. Phanh bảo liệt thanh âm truyền ra. Một tiếng đỏ chót kiếm phục thanh long xuất hiện tại quân trận trước đó. Một kiếm liền đem chặt đứt mười mấy cây trường thương, đem trận hình xé mở một đường vết sách. Không cần hạ lệnh kia xé mở lỗ hồng rất nhanh bị chắn. Ngay tại lúc đó trận hình lần nữa phát sinh biến hóa. Mấy hơi ở giữa, hơn 6 vạn sơn trận dũng sĩ liền đem thanh long vây khốn trong đó. Vừa mới nuốt xuống đại lượng đan dược còn thở ra một hơi Cao Xuyên Giang tại vạn phu trưởng nâng đỡ đứng thẳng người. Thần sắc trắng mệt như tuyết. Nhìn xem cũng là bị vây nhốt trong đó thanh long. Không khỏi nắm chặt run rẩy song quyền. Đi săn trận. Không tiếc bất cứ giá nào giết hắn cho ta. Thanh âm trầm thấp tựa như là thổ thương giã thú chu lên. Cao Xuyên Giang trong đôi mắt đều là lạnh thấu xương sát ý. Quân lệnh như núi. Vây khốn trận hình lần nữa phát sinh cải biến. Nguyên bản bảo hộ tại Cao Xuyên Giang bên người sơn trận dũng sĩ rất nhanh biến mất sạch sẽ. Toàn bộ vây khốn tại thanh long bốn phía. Thanh long sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Đối mặt với trùng điệp đại quân vây khốn rào sát. Cho dù là đại tông sư cấp bậc nhiệm vụ tới, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít đi. Kiếm trong tay bỗng nhiên khẽ động, chỉ hướng thanh long mấy chục cây trường thương lập tức bị chém đứt. Thanh long thân thể phóng lên tận trời, ý đồ thoát đi đại quân vây khốn. Bỗng nhiên trong lúc đó, chói tai thanh âm không khỏi truyền ra. Vô số đạo bóng đen đồng thời ép hướng thanh long. Thanh long thần sắc mà không khỏi biến đổi, kia từng đạo ép hướng hắn bóng đen triệt để ngăn cản chết đường đi của hắn. Phóng lên tận trời thân thể không khỏi lần nữa rơi xuống. Cầm trong tay trường thương sơn trận dũng sĩ cùng kêu lên phát ra gầm thét âm thanh, trường thương trong tay đồng thời đâm về thanh long. Thanh long sắc mặt biến đổi, trường kiếm trong tay như điện chớp đâm ra. Hàn quang lói lên. Trường thương đứt gãy, một mảnh kêu rên âm thanh vang lên. Thủ thương sơn trận dũng sĩ tuyệt không ham chiến, rất nhanh lui ra phía sau, bắt đầu băng bó vết thương, xúc dưỡng thể lực. Ngay tại lúc đó, cái khác sơn trận dũng sĩ huy động trường thương, hướng phía sơn trận dũng sĩ ám sát mà tới. Giữa hư không, xoẹt thanh âm bên tai không dứt. Từng đạo màu đen xích sắt ở trong hư không xen lẫn thành một chương dày đặc lưới. Lưới bao phủ hướng thanh long. Thanh long sắc mặt càng thêm rét lạnh. Trường kiếm trong tay khẽ động, hướng lên trên vạch ra. Liên tiếp hỏa hoa tràn ra. Xích sắt lại là không có chút nào đứt đoạn ý tứ. Mang theo chìm mãnh lực nói tiếp tục bao phủ xuống. Một mạch nhấc lên. Càng thêm hung hãn uy thế từ thanh long trường kiếm trong tay phía trên bạo phát đi ra, càng thêm tấn mãnh chém về phía xích sắt. Xích sắt kịch liệt run rẩy, tựa như là trong cuồng phong không ngừng lắc lư cành liễu. Xen lẫn thành lưới lại là vẫn không có nhận nửa điểm phá hư. Cao Xuyên Giang trong thần sắc toát ra mỉm cười, hít sâu một hơi. Cao giọng hô, ngươi thật cho là ta không có hậu chiêu. Chỉ có đưa ngươi thành công câu dẫn tới cái này quân trận bên trong, mới có thể vạn vô nhất thất giết ngươi. Thanh long nhíu mày lại, trường kiếm chỉ phía xa lấy Cao Xuyên Giang, ngữ khí băng lãnh nói ra, ngươi đang nằm mơ. Cao Xuyên Giang trong thần sắc ý cười trở nên càng thêm nồng đậm, nhẹ giọng nói ra, ngươi hãy kiên nhẫn chờ chết đi. Mấy chục cây xích sắt sen lẫn thành lưới rơi xuống. Thanh long bao phủ trong đó. Thanh long trong thân thể bộc phát ra kinh khủng nội lực, thân thể khẽ động, phóng lên tận trời. Dưới chân đại địa thật sâu lõm xuống dưới. Thanh long thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, bao phủ tại trên người xích sắt cũng là bị khiên động. Ổn định! Ổn định! Mấy tên vạn phu trưởng lớn tiếng giống giận. Những cái kia trưởng khống xích sắt sơn trận dũng sĩ lập tức dưới thân thể ngồi xổm, đem trọng tâm thả rất thấp. Nắm chặt xích sắt hai tay đã là hổ khẩu vỡ nát. Máu tươi không ngừng chảy ra. Lại như cố bất vi sở động, cố gắng lôi kéo xích sắt. Ném Cao Xuyên Giang thân thể chấn động, đan điền âm thanh lập tức truyền ra. Trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn trường thương ném mà ra, công kích về phía thanh long. Thanh long sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Trường kiếm liên tục kích động, lại như cũ là không cách nào phá đi chém xuống tất cả trường thương. Rơi vào đường cùng, thân thể lần nữa rơi xuống đất. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt, mười mấy tên cầm trong tay loan đao sơn trận dũng sĩ hướng phía trước lăn lộn mà ra. Loan đao thẳng đến mắt cá chân hắn. Mười mấy tên cầm trong tay trường thương sơn trận dũng sĩ cũng là nhao nhao xuất kích. Ngay tại lúc đó, xích sắt không ngừng co rúm, hình thành lưới càng ngày càng dưới, từ từ hạn chế thanh long phạm vi hoạt động. Quân trận bên ngoài, man nhân tựa như là điên cuồng tấn công, tựa hồ xé khai sơn trận dũng sĩ trận hình cứu ra thanh long. Ở vào hai cánh dũng mãnh binh cùng xuyên châu dũng sĩ thì là cho thấy tuyệt đối thống nhất tính. Hướng phía sơn trận dũng sĩ trận hình bắt đầu dựa vào, vô tình đem kia điên cuồng công kích man nhân chém giết. Thiên Hạ Kiếm Tông 37 chương 710 ngày mùa hè xuân quang nam man trên chiến trường, đại chiến say sưa. Trong đế đô lại là yêu nguyên tự đắc. To to nhỏ nhỏ trong đường phố, kín người hết chỗ. Tửu lâu trà tứ bên trong, càng là có người tại phát ngôn bừa bãi. Đạn quan hát vang. Hoa ngõ hẻm liễu đường phố bên trong, càng là trang điểm lộng lẫy. ganh đua sắc đẹp. Linh Lung Các, cái này đã từng tùy theo dưới mặt đất vương giả khống chế Tiêu Kim Quật từng tại Ngư Long Bang bị ép rời đi đế đô thời điểm chính là bị vô số người hát suy. Đã mất đi hậu trường ỷ vào. Một ngày thu đấu vàng, Linh Lung Các không thể nghi ngờ là trở thành rất nhiều đại nhân vật trong mắt thịt mỡ. Ai cũng nghĩ đến muốn mò lấy một chút chỗ tốt. Điên cuồng tham lam đem nó xé sách thất linh bát lạc. Tại vô số hát suy âm thanh bên trong, Linh Lung Các sinh ý yêu nguyên như mặt trời ban chưa phát triển. Yêu nguyên điên cuồng thu liếm lấy hoàng kim bạc ngân. Lạ thường chính là những cái kia vẫn muốn nhúng chàm Linh Lung Các đại nhân vật đều là nhất trí từ bỏ. Vô số người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Cái này tại trong đế đô tới nói tuyệt đối là một cái như kỳ tích tồn tại. Đương nhiên cái này kỳ tích cũng là trở thành đế đô trong dân chúng trà dư tửu hậu chuyện phiếm chủ đề. Có nghe đồn, trong đế đô đứng đầu nhất mấy vị đại nhân vật cộng đồng tiếp quản Linh Lung Các, khiến cho trong đế đô những người khác không thể không từ bỏ vứt một phần chỗ tốt suy nghĩ. Đương nhiên cái này vẻn vẻn nghe đồn mà thôi. Về phần chân tướng sự tình đến cùng là như thế nào, chỉ có mấy vị kia sừng sững tại đỉnh cao kim tự tháp các đại nhân vật biết được. Võ Vương Long Giai hao tốn to lớn khí lực, vận dụng vô số tài nguyên, hao phí kinh khủng vật lực tài lực, mới là đem Linh Lung Các bỏ vào trong túi. Giai Lệ vô số Linh Lung Các cũng thế trở thành Long Giai hậu cung, cũng là trở thành lôi kéo quan hệ, đem trong triều rất nhiều người cột lên mình chiến thuyền lý tưởng chỗ. Mùa hạ nóng bức khiến người ta cảm giác được không từ bực bội, hận không thể lập tức tìm một cái dâm mát địa phương chui vào, đến tiêu trừ nóng bức. Linh Lung Các bên trong lại là một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái. Dù cho là tiết trời đầu hạ nóng nhất giữa trưa, Linh Lung Các bên trong yêu nguyên vô cùng mát mẻ. Trong hành lang, vài tòa điêu khắc sinh động như thật băng sơn phát ra xâm nhiên hàn ý, khiến cho nghĩ những cái kia trong ngày chịu đủ khốc nhiệt tra tấn người ăn no thỏa mãn. Cái này băng sơn thế nhưng là Long Giai xuống đại công phu từ xa xôi Thái Bạc Sơn đục vận mà đến. Vì cái gì trở nên giảm xuống Linh Lung Các bên trong nhiệt độ, làm cho này trọng yếu đại nhân vật có thể vui vẻ hưởng thụ. Linh Lung Các lầu ba phía trên, một gian vô cùng căn phòng bí ẩn bên trong, Long Giai bình yên ngồi tại trên ghế. Phía sau hắn đứng vững một đôi mỹ nhân. Hai người tinh xảo mặt thế mà nhất trí tương tự, lại là một đôi song bào thai. Hai người dáng dấp càng là nở nang thướt tha. Cho dù là đứng vững cũng là toát ra dụ người phong thái, khiến người thấy một lần chính là cảm giác được huyết mạch phúng trương. Hung áp không được lập tức kéo đến dưới thân hung hăng trà đạp một phen. Long Giai trong thần sắc mang theo một tia nụ cười như có như không. Ánh mắt không ngừng đánh giá trước mắt ngồi nghiêm chỉnh nam tử trung niên. Một thân nho nhã màu trắng tơ lụa trường sam cũng là không cách nào che giấu trên thân phát ra lăng lệ khí thế. Đem chén rượu bên trong rượu ngon uống cạn, nam tử trung niên nhìn về phía Long Giai, nhẹ giọng nói ra. Không biết võ vương mời mọc quan không biết có chuyện gì. Long Giai không có vội vã lên tiếng, bưng rượu lên ấm, lần nữa đem kia uống cạn chén rượu đổ đầy. Hải đại nhân mới vừa từ bên ngoài tiến đến, chắc hẳn phía ngoài nóng bức sớm đã khiến cho ngươi miệng đắng lưới khô. Lại uống ta rượu ngon, đến khu trục một chút trong thân thể khô nóng. Đây chính là ta lệnh người chuyên môn vì đại nhân tại trong hầm băng ướp lạnh thật lâu rượu ngon. Long Giai chậm rãi nói. Nam tử trung niên cũng là không khách khí, bưng chén rượu lên, lần nữa uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon, hàn ý tận xương ba phần, thật sự không tệ. Võ vương vẫn là sớm đi nói rõ đến cùng là không biết có chuyện gì à, nếu không ta rượu này có thể uống không nỡ. Nam tử trung niên đem uống cạn chén rượu cầm nắm ở trong tay, lên tiếng nói. Long Giai trong thần sắc toát ra mỉm cười, chậm rãi nói ra. Đều nói Hải đại nhân là người nóng tính, hôm nay gặp mặt quả nhiên là như thế. Cũng được, bản vương cũng không có ý định lấy vòng vo. Ta chỗ này có một phần tình báo cần Hải đại nhân nhìn một chút. Trong lời nói, Long Giai liền đem đặt ở thủ hạ mật tín đưa tới. Nam tử trung niên trong thần sắc toát ra một tia hồ nghi, lại là không có cự tuyệt, tiếp nhận mật tín, cẩn thận xem. Sau một lát, nam tử trung niên lông mày không khỏi nhăn lại, nắm lấy kia mật tín trên hai tay nổi gân xanh. Cả người hô hấp đều là nặng nề rất nhiều. Gặp đây, Long Giai trong thần sắc không khỏi ý cười nồng nặc lên. Thật là táng tận thiên lương. Thái Càn đế quốc thế nhưng là minh mông đại quốc, chưa từng dùng qua như thế hạ lưu thủ đoạn, thật là đế quốc sỉ nhục. Ta Hải Đông Thạch nhất định phải hướng về hoàng đế tham thượng thái tử một bản. Đây là bảo quân hành vi. Chưa bao giờ có hung áp. Nam tử trung niên thân thể run rẩy, một quyền trùng điệp nện ở trên mặt bàn, một mặt oán giận. Hải đại nhân an tâm chớ vội, ngươi thế nhưng là trong triều đại nho, nếu để cho ngoại nhân gặp được không tốt. Long Giai một mặt ý cười an ủi Hải Đông Thạch. Hải Đông Thạch oán giận thần sắc bình tĩnh mấy phần. Ánh mắt nhìn về phía Long Giai. Chậm rãi nói ra. Không biết võ vương mật tín là thật hay không. Long Giai trùng điệp gật đầu. Tuyệt đối là thật. Chuyện này ta có đầy đủ nhiều căn cứ chính xác người. Hải Đông Thạch thần sắc không khỏi ngưng tụ. Trong ánh mắt mang theo một tia phức tạp. Phần này mật tín bên trong nội dung đến cùng là thật hay không? Ta xuống dưới tự xếp sai người điều tra rõ ràng. Nhiều chút võ vương thỉnh tình khoản đãi. Ta cáo từ trước. Ngôn ngữ rơi xuống, Hải Đông Thạch chính là muốn đứng dậy rời đi. Long Giai vội vàng đứng thẳng người. Hai tay duỗi ra. Đem Hải Đông Thạch đè vào trên ghế ngồi. Chậm rãi nói ra. Kỳ thật. Biển đại nhân không cần điều tra. Ta dám cam đoan mật tín bên trong nội dung tuyệt đối là chân thực. Nhân chứng vật chứng ta đều có. Hải Đông Thạch ngồi vững vàng thân thể. Trong thần sắc toát ra mỉm cười. Chậm rãi nói ra. Đa tạ võ vương. Hồng Lư chùa có mình phương thức làm việc. Tuyệt không cho phép cùng bất luận kẻ nào có mảy may liên lụy. Hắc liền là hắc. Bạch liền là bạch. Tuyệt sẽ không bởi vì bất luận người nào ý chí mà thay đổi. Cũng sẽ không trở thành mấy vị hoàng tử tranh quyền đoạt đích công cụ. Ngôn ngữ nói ra. Long Giai trong thần sắc ý cười không khỏi cứng đờ. Trong phòng bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Ha ha. Hải đại nhân nói đúng lắm, là bản vương quản có chút nhiều, nên phạt. Thật nên phạt. Long Giai đầu tiên đánh vỡ bầu không khí ngột ngạt, bưng chén rượu lên, ngay cả uống ba chén. Hải Đông Thạch trong thần sắc đạm mạc giảm bớt mấy phần, khẽ gật đầu, lại là chưa ngôn ngữ. Long Giai nhìn về phía sau lưng. Ngữ khí có chút hung lệ nói ra. Đứng vững làm gì đâu còn không cho hải đại nhân rót rượu. Hảo hảo hầu hạ. Là hai vị song bào thai mỹ nhân vội vàng lên tiếng nói. Chậm rãi mà đi, làn gió thơm đập vào mặt. Một người bưng rượu lên ấm vì Hải Đông Thạch rót rượu. Một người đi đến Hải Đông Thạch sau lưng, vì đó cầm bốc lên hai vai tới. Trong lúc nhất thời, xuân quang kiều diễm, vô cùng náo nhiệt. Hải Đông Thạch trong thần sắc không khỏi toát ra vẻ khác lạ, ánh mắt nhìn về phía Long Giai. Long Giai thì tựa như là không nhìn thấy, di nhiên tự đắc mảnh rót lấy rượu ngon. Thiên Hạ Kiếm Tông 37 chương 711 ôn nhu cảm bấy từ xưa đến nay. Ôn nhu nhất chi hương khổ sở nhất. Là phúc cũng là họa. Long thần không để lại dấu vết rời khỏi phòng, lưu lại một mặt say mê trong đó Hải Đông Thạch một mình hưởng thụ. Rượu ngon mặc dù hạ nhiệt độ, lại khiến cho trong nội tâm cái kia thanh dục hỏa triệt để đốt lên. Hải Đông Thạch nhắm chặt hai mắt. Đuôi lông mày mất tự nhiên nhảy lên. Người người kia không ngừng tiến vào trong lỗ mũi hương khí. Trong nội tâm muốn thiêu đốt càng thêm thịnh vượng. Căn phòng cách vách bên trong. Long Giai trong thần sắc mang theo một tia nhàn nhạt nghiền ngẫm, nhìn trước mắt thon gầy nam tử áo đen nói, Hắc Tam. Ngươi xác định ngươi thuốc không có vấn đề. Vì sao Hải Đông Thạch lão hồ ly này còn có thể cầm giữ nổi sao? Hắc Tam cười cười. Nói ra. Vương gia ngài cứ yên tâm đi. Thuốc tuyệt đối là không có vấn đề. Lão hồ ly kia nổi công thâm hậu. Định lực càng là mạnh hơn thường nhân. Cho nên có thể đủ kiên trì thời gian dài như thế cũng không phải cách đại sự gì. May mắn ta tại kia đối vưu vật trên thân cũng là động tay động chân. chỉ sợ hiện tại kia Hải Đông Thạch không kiên trì được thời gian dài bao lâu đi. Long Giai trong thần sắc không khỏi toát ra một tia cười lạnh, đáng tiếc kia một đôi mỹ nhân. Hắc Tam cười nói ra, kia hai cái bất quá là vương gia chơi còn lại mà thôi, đưa cũng liền đưa, lần sau tiểu nhân lại đi vì ngươi vơ vét. Long Giai khoát khoát tay nói ra, không cần. Hiện tại cho dù là ngươi đem kia Cửu Thiên Chi Thượng Tiên Nữ tìm kiếm cho ta, là đến ta cũng là không có hứng thú. Ta muốn cũng không phải sắc đẹp. Hắc Tam trầm tư một chút, chậm rãi nói ra, tiểu nhân tự nhiên biết vương gia muốn cái gì, thế nhưng là cái này Hải Đông Thạc chỉ sợ là chưa hẳn rồi, vương gia làm gì nhọc lòng lôi kéo hắn đâu. Long Giai cười cười, nhẹ giọng nói ra, cái này Hải Đông Thạch thế nhưng là vặn ngã thái tử trọng yếu quân cờ. Vô luận hắn có biết hay không ta muốn cái gì, đều muốn đem nó nắm giữ trong tay ta. Chỉ có dạng này, trong lòng mới của ta không có cái gì nỗi lo về sau. Hắc Tam nói ra, đã như vậy, phải dựa vào hai nữ nhân khống chế lại Hải Đông Thạch có phải hay không có chút quá khó khăn rồi. Long Giai nghiêm túc nói ra, Hải Đông Thạch mặc dù thân cư cao vị, lại là một cách vô cùng sợ vợ người. Hắn có thể làm được hôm nay vị trí, không thiếu được trong nhà vị kia công lao. Cho nên trong triều bách quan bên trong, chỉ có Hải Đông Thạch riêng một ngọn cờ, không nạp tiểu thiếp. Kỳ thật không phải hắn không nạp, mà là hắn không dám. Hắc Tam không khỏi cười một tiếng, nói ra, nam nhân sống đến mức này cũng là đủ mất mặt. Long Giai cũng là cười nói ra, hoàn toàn không chỉ như thế. Hải Đông Thạch trong nhà vị kia thế nhưng là một con không hạ trứng kim vê. Dưới sự bất đắc dĩ, Hải Đông Thanh mới là sứ giả biện pháp thu dưỡng một đứa con gái. Hắc Tam cũng là tâm tư linh hoạt người, cẩn thận một suy nghĩ, lên tiếng nói, bất hiếu có ba, vô hậu vi đại. Hải Đông Thạch thế nhưng là trong triều đại nho, không có dòng dõi chắc là hắn đau đớn. Trong nhà lại có cọp cái tòa chấn, không dám nạp thiếp. Đã như vậy, chúng ta chính là thỏa mãn Hải Đông Thạch nguyện vọng. Mỹ nhân hai tay dâng lên, còn giúp trợ hắn kim ốt tàng kiều. Như vậy hết thảy sự tình coi như trở nên đơn giản. Trong lời nói, Long Giai lỗ tai bỗng nhiên khẽ động, loáng thoáng thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Trong thần sắc ý cười không khỏi trở nên nồng nặc lên. Được chuyện, Long Giai chậm rãi nói. Quân cơ các bên trong, Công Tôn Bất Phàm chính nằm nghiêng ở trên giường, trong thần sắc treo mỉm cười, ánh mắt đảo qua mấy vị kia đang bề bộn đến sức đầu mẻ trán đại thần, ý cười càng sâu. Ta nói các vị, các ngươi thật đúng là đủ tận tụy. Như vậy nóng bức thời tiết, còn có thể nhìn đến tính tình, thật là để cho ta khâm phục không thôi a. Công Tôn Bất Phàm trêu vẹo nói. Một vị cũng là đầu đầy tóc bạc lão đại thần trừng mắt liếc Công Tôn Bất Phàm, lên tiếng nói, nếu như chúng ta cũng giống như ngươi như vậy thanh nhàn, chỉ sợ cái này trời đều phải sụp xuống rồi. Công Tôn Bất Phàm không chút khách khí trợn trắng mắt trả trở về, nói, Trần lão, ngài vẫn là nghỉ ngơi một hồi đi. Nếu là lấy cái này trời thực sập rồi, cũng không có chúng ta là các ngươi là sự tình. Có người cao đỉnh lấy đâu, chúng ta căn bản không có tất yếu sợ cái gì. Trần lão trong thần sắc lập tức toát ra vẻ tức giận, cao giọng nói ra, ăn lộc của vua, trung quân sự tình, Công Tôn Bất Phàm ngươi thế mà công khai tiêu cực biếng nhác. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta hướng hoàng thượng vạch tội ngươi mấy quyển? Công Tôn Bất Phàm thân thể không khỏi run lên, nói, đừng, Trần lão, ngươi xem chúng ta trong này cũng bận rộn sáng sớm lên, thật sự là buồn bực đến hoảng. Phải không chúng ta ra ngoài đi một chút? Nghe nói kia Linh Lung các bên trong hiện tại thế nhưng là giống mùa thu như vậy mát mẻ. Trần lão thủ hạ sống sinh, không khỏi ngừng lại, nhìn xem Công Tôn Bất Phàm, nổi giận đùng đùng nói ra, ta đều từng tuổi này, còn đi kia phong hoa tuyết nguyệt nơi trốn người khác không chê cười, ta còn cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Nhìn xem thật là sinh khí Trần lão, Công Tôn Bất Phàm cũng là thu liếm lại trong thần sắc kia một phần tùy ý, thần sắc nghiêm túc nói ra. Ngài mặc dù không đi, thế nhưng là trong đế đô những tướng quân kia nhưng không có nhàn rỗi. Liền ngay cả cấm quân đại thống lĩnh cũng là bên trong khách quen. Trần lão sắc mặt không khỏi biến đổi. Cùng lúc đó, cái khác ba vị bận rộn thân ảnh cũng là động tác không khỏi run lên. Chuyện này là thật. Trần lão thần sắc nghiêm túc hỏi. Công tôn bất phàm gật đầu nói ra. Thiên chân vạn sắc. Ta hiện tại ngược lại là bức thiết muốn biết đến cùng là vị nào đại nhân vật đem kia linh lung các tiếp tới. Trong đế đô, có thể bất động thần sắc đem linh lung các chiếm thành của mình bất quá vượt qua người đứng đầu số lượng. Nhưng nếu là muốn tại cách này một cầm trong tay chọn một cách thực lực mạnh nhất một cái, chỉ sợ chỉ có võ vương. Một vị mắt phượng tròm dâu dây rừng, dáng dấp từ thiện mặt cùng lão đại thần nhẹ nói. Hiện tại chớ có thật sớm có kết luận. Kia linh lung các hiện tại chủ nhân chân chính là ai còn cần đi điều tra. Vô luận là ai. Nếu là hắn thật nghĩ tại trong đế đô bàn lộng thị phi. Kết bè kết cánh. Sợ là chúng ta liền phải hạ ngoan thủ. Trần lão trong giọng nói mang theo một hơi khí lạnh. Từ hắn 34 tuổi bị lão thái phó mang vào cái này quân cơ các bên trong. Chính là một mực cẩn trọng. Chú ý cẩn thận để bảo toàn thái càn đế đô. Khiến cho từ một cái cây giống trưởng thành là một viên đại thụ che trời. Cho nên hắn quyết không cho phép có người làm ra mảy may tổn thương đế quốc thực lực hành vi. Phải biết. Hoàng thượng cũng là có hơn nửa tháng chưa từng vào triều. Vụ bá chỗ đó miệng càng là chặt chẽ vô cùng. Mảy may tin tức đều không lộ ra. Tất cả mọi người không cách nào xin chỉ thị đến ý chỉ hoàng thượng. Cách này khiến có ít người trở nên có chút không biết nguyên cớ đến. Ta cảm thấy rất có tất yếu đi gõ một phen. Một thân trường bào màu xám, lông mi bên trong toát ra nồng đậm vẻ mệt mỏi nam tử trung niên trầm giọng nói. Công tôn bất phàm trong thần sắc toát ra mỉm cười. Lắc đầu. Nói ra. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là an tâm chớ vội tốt. Hiện tại hoàng thượng không tảo triều. Tin tức cũng đưa không đến trong hoàng cung. Nếu là chúng ta một khi đánh cỏ động rắn, vậy nhưng liền phiền toái. Đừng quên Nam Man chiến sự thế nhưng là đến là cần gấp nhất trước mắt. Trong đế đô, tuyệt không thể xuất hiện mảy may biến cố. Thiên Hạ Kiếm Tông 37 chương 712 phòng hoạn quân cơ các bên trong. Xa vào đến ngắn ngủi trong trầm mặc. Hiện tại đế quốc đang đứng ở một cách vô cùng thời kỳ mấu chốt. Tây cảnh chiến hỏa vừa mới lắng lại. Nam Man chiến sự đánh thẳng lửa nóng. Một khi làm thái càn quyền lợi cùng tài phú nơi tụ tập phát sinh náo động. Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ đế quốc đều là trở nên rung chuyển. Trần lão nhẹ nhàng than ra một hơi. Thần sắc có chút bất đắc dĩ nói. Thời kỳ phi thường. Chỉ có thể khai thác phi thường biện pháp. Linh lung các sự tình trước ép một chút. Nhưng là nhất định phải nghiêm khắc giám sát. Một khi có cái gì chuyện bất chính, trực tiếp vận dụng thiên tử doanh tiến hành cưỡng ép chém giết. Công tôn bất phàm thân thể không khỏi run lên. Mấy vị khác cũng là thần sắc không khỏi siết chặt. Thiên tử đó doanh thế nhưng là trong đế đô thần bí nhất, mạnh nhất đại quân. Mỗi một vị trải qua ngàn trọn vạn tuyển, khắc khổ rèn luyện mà thành. Đối đế quốc có tuyệt đối trung thành. Vì cái gì chính là phòng ngừa trong đế đô có người sinh ra phản loạn. Hiện tại hết thầy còn chưa có kết luận, chính là sắp thiên tử doanh rời ra, cái này khó tránh khỏi có chút quá cẩn thận. Lão Trần đầu, cái này còn không đến mức để thiên tử doanh xuất động A Tư Thiên Phủ chính là đủ để ứng phó. Công tôn bất phàm thần sắc nói nghiêm túc. Trần lão chậm rãi lắc đầu. Nói ra. Năm đó Tĩnh Vương chi loạn chẳng lẽ các ngươi đều quên sao, ta cũng không muốn lại tại trong đế đô nhìn thấy máu chảy thành sông tràng diện. Công tôn bất phàm thần sắc không khỏi ngưng tụ. Năm đó Tĩnh Vương chi loạn chân tướng đến cùng là như thế nào? Có rất ít người biết được. Năm đó kinh lịch trận kia nổi loạn người phần lớn đã là không tại nhân thế. Cho dù là người sống cũng là lựa chọn đem bí mật vĩnh cửu chôn giấu ở đáy lòng bên trong. Đối với người ngoài không nhắc tới một lời. Quản chi là sách sử phía trên cũng chỉ là mơ hồ ghi chép. Bất quá kia một trận náo động cho đế quốc tạo thành thương tích lại là vô cùng to lớn. Bắc cảnh tuyết quốc. Tây Cảnh Vương Đình đều là đại quân áp cảnh, ý đồ nhất cử hủy diệt Thái Càn đế quốc. Đế đô nội bộ cũng là bạo loạn phát lên, tiền triều dư nhiệt gây sóng gió. Tại trùng điệp loạn trong giặc ngoài phía dưới, vừa mới đăng cơ hoàng đế Long Việt cho thấy vô cùng bá đạo lăng lệ thủ đoạn. Tại hai vị đỡ long chi sĩ tương trợ phía dưới, gần hơn giống như lãnh huyết thủ đoạn tại ngắn ngủi gần hai tháng bên trong, chính là đã bình định hết thảy dung chuyển. Hai cảnh quy về bình thản bên trong, tiền triều dư nhiệt thì là bị vô tình chém giết. Lôi lệ phong hành thủ đoạn khiến cho Long Việt tại trong thời gian rất ngắn chính là ngồi vững vàng hoàng vị. Năm đó kia một đoạn lịch sử cũng là dần dần bị mai một tại bụi bặm bên trong. Bây giờ Trần Lão lần nữa nhấc lên, lòng của mọi người bên trong không khỏi phát lạnh. Lão sư, bây giờ cuộc diện cùng trước kia có khác nhau rất lớn. Năm đó Tĩnh Vương chi loạn là vì hoàng vị chi tranh. Hiện tại hoàng thượng thế nhưng là ổn thỏa trong đế đô. Lại có ai dám phạm thượng làm loạn đâu? Trường bào màu xám nam tử trung niên thần sắc nói nghiêm túc. Trần Lão không nói tiếng nào, đem ánh mắt nhìn về phía Công Tôn Bất Phàm. Quân cơ các bên trong, hiện tại thủ tịch đại thần vị trí thế nhưng là tùy theo Công Tôn Bất Phàm ngồi. Cho dù là muốn điều động thiên tử đó doanh cũng phải tùy theo Công Tôn Bất Phàm hạ lệnh mới có thể. Hiện tại là nhiều chuyện thời điểm, trong đế đô quyết không cho phép xuất hiện bất kỳ dung chuyển. Nhưng là thiên tử nọ doanh vẫn là trước không nên dùng. Tùy theo tư thiên phủ đè vào phía trước, sẽ không có vấn đề quá lớn. Trần Lão đang còn muốn ngôn ngữ vài câu, thế nhưng là nghĩ lại, đây hết thảy tựa như là hắn nghĩ có chút nghiêm trọng. Hiện tại chỉ là toát ra bưng đầu mà thôi. Đã như vậy, vậy chúng ta chính là lại chú ý một đoạn thời gian đi. Trầm mặc thật lâu, Đặng Lão chậm rãi nói. Công Tôn Bất Phàm gật gật đầu, nói ra, đám kia bị điều vận hướng Nam Man vật tư đã tới chưa? Trung niên nam tử mặc áo bào cho lên tiếng nói ra, một nhóm kia vật tư tại một ngày trước đó chính là chuyển đến. Công Tôn Bất Phàm trầm tư một chút, thần sắc trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói ra, biết thiên mệnh, làm hết sức mình, kết quả đến cùng như thế nào, chỉ có lão thiên đi phán quyết. Ngôn ngữ phun ra, Trần Lão mấy người trong thần sắc cũng là toát ra một tia ngưng trọng. Khâm Thiên Giám bên trong, một vị đầu chọc lão già yên tĩnh ngồi xếp bằng trong đại điện, bên người hào quang nhàn nhạt lưu chuyển lên, tựa như là trong bầu trời đêm đầy sao đang lói lên. Bình thản mà tường hòa khí tức từ trên người hắn phát ra, hào quang nhàn nhạt chậm rãi lưu chuyển lên, tựa như là thiên không phía trên vắt ngang kia một đầu sáng chói ngân hà. Bỗng nhiên trong lúc đó, kia chậm chậm lưu động ngân hà bên trong lóe ra rất nhiều đến quang mang. Từng khỏa ngôi sao lớn chừng quả đấm ở trong đó du động, vận chuyển, tinh thần không ngừng vận chuyển. Một đạo tinh thần bỗng nhiên rơi xuống kéo lấy cái đuôi thật dài, giống như là cắt ngang hôm khác không một thanh kiếm. Trong khoảnh khắc, lão giả đầu chọc khí tức trên thân trở nên không ổn định, sắc mặt biến đến có chút cứng ngắc, đóng chặt hai mắt phía dưới, đôi mắt không ngừng vận động. Phúc phúc, thân thể của ông lão kịch liệt run lên, một ngụm máu tươi phun ra trước người ba thước bên ngoài. Trong nháy mắt, chậm rãi lưu động sáng chói ngân hà ầm vang biến mất, trong đó tinh thần cũng là chôn vùi trong đó. Lão giả trong đôi mắt đều là vẻ chấn động. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không kịp điều tiết trong thân thể khí tức, lão giả chính là nhanh chóng bấm đốt ngón tay. Nam Man trên chiến trường, một thân khí ngạo nghễ Mộ Dung Thiên Phượng cũng là trở nên chật vật không chịu nổi. Kia ung dung hoa quý trên mặt quần áo, đã là trở nên dơ bẩn không chịu nổi. Mồ hôi hỗn hợp huyết thủy thẩm thấu quần áo của nàng, khiến cho nàng cảm giác được vô cùng khó chịu. Trong tay cánh phượng kim quải cũng tận là bị máu tươi nhuộm dần, không ngừng rơi xuống. Trong thần sắc tái nhợt, nhìn xem đứng vững cách đó không xa chỗ gầy còm thân ảnh, không ngừng điều tiết lấy khí tức. Giết ngươi, ngươi sẽ là cái thứ ba chết ở dưới tay ta Phó Điện Chủ. Mộ Dung Thiên Phượng chậm rãi nói, trong lời nói thừa cơ khôi phục thực lực. Gãy máu trong thần sắc toát ra một tia ngoan lệ, Mộ Dung Thiên Phượng, ngươi thật sự chính là một đầu trung tâm chó, khăng khăng một mực vì Long Việt bán mạng. Mộ Dung Thiên Phượng thần sắc rất là tỉnh táo, ô ngôn uế ngữ mà thôi. Gãy máu trong đôi mắt toát ra nồng đậm mãnh liệt sát ý. Chậm rãi nói ra. Trước kia sự tình cũng là lười đi để ý tới. Giết ngươi. Liền để sự tình trước kia kết thúc đi. Mộ Dung Thiên Phượng lên tiếng nói ra. Cũng nên là kết thúc. Đối mặt với cái này một mực trung tâm với tiền triều nam nhân. Mộ Dung Thiên Phượng trong lòng sinh ra một chút thương hại. Thiên hạ đại thế. Tuyệt không có khả năng bởi vì một hai người ngăn cản mà thay đổi. Lúc trước Thái Càn nhất thống thiên hạ cũng là chiều hướng phát triển. Tiến lên chiến xa sẽ vô tình đem ngăn tại người phía trước nghiền ép vỡ nát. Những cái kia vẫn muốn ngăn cản đại nguyên vương triều diệt vong thần tử chú định chỉ có thể trở thành lịch sử bi tráng người. Tái nhợt thần sắc càng thêm bình tĩnh, Mộ Dung Thiên Phượng thân thể bước ra một bước. Một tiếng cao kêu khẽ âm thanh lập tức vang vọng bốn phía. Đã từng đại nguyên vương triều chí cao vô thượng công pháp thần hoàng diệt. Thiên hạ kiếm tông 37 chương 713. Lần lượt chết đi kia một đảo to lớn. Phảng phất thiêu đốt hỏa diễm trường đao chém xuống. Tư không chi suy suy rung động. Tựa như muốn bị nhóm lửa. Vô tận gợn sóng không ngừng hiện hiện. Trường đao đem giữa hư không cắt ra một đảo lỗ thủng to lớn. Vô tận khí tức hủy diệt không ngừng phun ra ngoài. Chiết huyết trong thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn. Nhìn xem chém tới hắn thần hoàng diệt. Ý cười càng thêm dữ tợn lúc trước hắn nhưng là chính mắt thấy lớn nguyên hoàng đế tại vô cùng cô đơn trong thần sắc dùng thần hoàng diệt tự sát mà chết. Bây giờ gặp lại thần hoàng diệt. Lại là đã từng cái kia được vạn người ngưỡng mộ lớn nguyên hoàng sau xử suất. Giết lại là vô cùng trung thành với đại nguyên thần tử. Dữ tợn trong lúc vui vẻ là phẫn nộ, là điên cuồng. Chiết huyết thân thể xông ra. Toàn thân tịch ra màu đen nổi lực kình sóng. Một cây màu đen cái khoan sắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái khoan sắt ngang ngược quật hướng giữa hư không. Mảnh khảnh cái khoan sắt tại kia thiêu đốt to lớn trường đao phía dưới lộ ra phá lệ nhỏ bé. Quật hướng giữa hư không nổi lên nhỏ bé gần sóng. Có vẻ hơi không có ý nghĩa. Suy suy trường đao đánh đâu thắng đó, tồi khô lạp hủ đánh xuống. Chiết huyết trong đôi mắt hàn ý tại trong khoảnh khắc biến mất. Trong thần sắc toát ra mỉm cười. Tay phải buông lỏng ra cái khoan sắt. Cái khoan sắt hướng xuống rơi xuống. Thiêu đốt đao chém về phía thân thể của hắn. Cường hoành uy thế khiến cho thân thể của hắn tựa như mưa to gió lớn bên trong đóa hoa. Căn bản là không có cách phản kháng. Mộ Dung Thiên Phượng trong thần sắc không khỏi toát ra một tia chấn kinh. Hai tay khẽ động. Vội vàng đem kia chém vào mà xuống đao thoát đi. Chiết huyết thân thể mới ngã xuống đất. Lồng ngực kịch liệt phập phồng. Miệng lớn máu tươi không ngừng phun ra. Thần sắc trắng bệch như tờ giấy. Lại là lộ ra rất thỏa mãn. Vì cái gì Mộ Dung Thiên Phượng xuất hiện tại chiết huyết trước người, lên tiếng hỏi. Chiết huyết trong thần sắc toát ra mỉm cười. Vô luận như thế nào? Ngươi cũng là vị kia nhận vạn người kính ngưỡng hoàng hậu. Ta còn là vị nào trung tâm với đại nguyên tướng quân. Ta là không thể nào phạm thượng làm loạn. Mộ Dung Thiên Phượng thần sắc trở nên phức tạp. Thế nhưng là ngươi tại sao muốn? Chiết huyết cười nói. Những năm gần đây ta một mực sống ở chấp niệm của mình bên trong. Hiện tại rốt cuộc giải thoát. Ta mệt mỏi. Làm quá nhiều chuyện sai lầm. Hôm nay chết tại ngài thủ hạ. Cũng là kết cục tốt nhất. Mộ Dung Thiên Phượng không biết nên nói cái gì. Bất đắc dĩ lắc đầu. Trong thần sắc trở nên càng thêm phức tạp. Một cỗ đặc biệt khí thế từ trên người nàng phát ra. Ung dung. Lộng lẫy. Cao cao tại thượng. Giờ khắc này kia một thân vết máu cũng là không cách nào che giấu nàng kia cao cao tại thượng khí tức. Ập ủ hồi lâu. Mộ Dung Thiên Phượng chậm rãi nói ra. Bổn hậu xá ngươi vô tội. Chiết huyết không khỏi cười ha hà, cao giọng nói, tạ hoàng hậu. Ngôn ngữ rơi xuống, mỉm cười mà đi. Nhìn xem kia mỉm cười thần sắc, Mộ Dung Thiên Phượng yên tĩnh đứng vững trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Một đạo tiếng xé gió vang lên. Lục Du Tử xuất hiện sau lưng Mộ Dung Thiên Phượng. Nhẹ giọng nói ra. Chuyện xưa như sương khói. đã đi qua. Chính là không muốn đang hồi tưởng. Mộ Dung Thiên Phượng gật gật đầu, nói ra, ta muốn mang về chiết huyết thi thể an táng. Lục Du Tử có chút nhíu mày. Sắc bén kiếm khí tại đôi mắt của hắn bên trong lưu chuyển lên. Nội liếm bên trong lại là ẩm chứa cường hoành uy thế. Cũng không nên quên thân phận của ngươi. Ngươi là Khâm Thiên Giám mưu sĩ. Lại là vì Thánh Điện hung phạm nhặt xác thể. Đây chính là tối kỳ A. Mộ Dung Thiên Phượng thần sắc biến đổi. Thẳng tắp lưng không khỏi cong mấy phần. Thần sắc trở nên càng thêm già nua. Tựa như là kia nông thôn ở giữa bị sinh hoạt gánh nặng cong lưng lão phụ. Thế nhưng là. Hắn là đại nguyên trung tâm tướng quân. Ta thực sự không muốn hắn như thế. Lục Du Tử trầm mặt một chút. Nói ra đã như vậy. Ngươi đi làm đi. Mộ Dung Thiên Phượng gật gật đầu. Nói ra. Lần này về sau. Nếu như có thể còn sống đi xuống chiến trường. Ta chính là quy ẩn trong núi rừng. Vì ta kia chết đi trưởng phu thủ linh đến chết. Lục Du Tử thần sắc không khỏi siết chặt, nhẹ giọng nói ra, hy vọng ngươi có thể toại nguyện. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, Nam Man trên chiến trường cũng là đến nhất là bi tráng thời khắc. Lão kiếm khách cùng Nhậm Thiên Tiếu lưng tựa lưng đứng vững. Trên người của hai người đều là mang theo thương thế không nhẹ. Miệng lớn thở hổn hển. Mượn cơ hội điều dưỡng lấy trong thân thể khí cơ. Ánh mắt đảo qua vây tụ ở chung quanh một chúng thánh điện cao thủ. Lão kiếm khách trong thần sắc toát ra băng lãnh ý cười. Ngươi nói hai ta người đây là trêu ai dẻo ai. Làm sao lại thành chúng mũi tên chi địa. Còn tiếp tục như vậy. Sợ là chúng ta liền bị những người này tươi sống mài chết. Nhậm Thiên Tiếu phát ra cởi mở tiếng cười. Nói ra. Lão kiếm khách. Cho đến bây giờ. Ta thế nhưng là nhiều hơn ngươi giết ba người. Thế nào chịu phục không? Lão kiếm khách lắc đầu. Cầm côn sắt tay dùng sức mấy phần. Nói ra. Không nên nhìn ta là một đám xương già. Cái này thật không có chịu phục qua mấy người. Bất quá hôm nay ngươi Nhậm Thiên Tiếu tính một cái. Nhậm Thiên Tiếu trong thần sắc không khỏi trở nên càng thêm hưng phấn. Đã như vậy. Ta Nhậm Thiên Tiếu liền là liều mạng cũng muốn hộ đến ngươi Chu Toàn. Đi thu ngươi để ý ngươi nữ hoa đi làm đồ đệ. Lão kiếm khách không khỏi hét lớn một tiếng thật. Ngươi yên tâm. Đợi đến ta lao ra. Đem y bát của ta truyền cho nữ hoa kia. Ta liền sẽ trở về bồi tiếp ngươi chết. Giết nhiều người như vậy chúng ta cũng là kiếm lời. Nhậm Thiên Tiếu nói ra một cách tốt chữ. Đúng như lôi đình nổ vang. Thân thể đột nhiên mà động. Kiếm trong tay quét ngang bốn phía địch nhân. Lão kiếm khách thân thể khẽ động. Trong tay côn sắt liên tục vung ra. Tiếp lấy Nhậm Thiên Tiếu mở ra đến con đường hướng phía trước phóng đi. Nửa canh giờ sau. Ngô Thiến Thiến lấy không cách nào thái độ cự tuyệt nhận lấy một thanh kiếm, tên là Đốt Phong. Bái một vị sư phụ, tên là Đỗ Hải Sinh, rất nhiều người lại gọi hắn lão kiếm khách. Lão kiếm khách còn đem hắn nhiều năm trước tới nay kiếm đạo cảm ngộ sáng tác một quyển sách. Chỉnh trọng việc giao cho Ngô Thiến Thiến trong tay. Cái này chỉ sợ là lịch sử đơn giản nhất nhưng lại vô cùng xa hoa một trận lễ bái sư. Tại Ngô Thiến Thiến gọi ra sư phụ âm thanh bên trong, lão kiếm khách nghênh ngang rời đi. Hai canh giờ về sau. Lão kiếm khách cùng Nhậm Thiên Tiếu lần lượt chiến tử. Mỗi người trong thần sắc đều là mang theo một tia bình tĩnh tiếu dung. Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Vô luận là ai gặp được một thân gheo kiệt khí thư sinh đều sẽ sinh lòng miệt thị chi ý. Đến lấy thực lực vi tôn Nam Man trên chiến trường. Kia Khâm Thiên Giám bên trong một thân nghèo kiết hủ lậu thư sinh càng thêm bị người miệt thị. Thư sinh tên là Liễu Hiệp Tâm, lấy từ hiệp khách lòng son chi ý. Trước tạm dừng không nói thực lực của hắn đến cùng là như thế nào. Liền kia một thân vẻ nghèo túng lại là thực sự. Bởi vì hắn thật rất nghèo. Tại Khâm Thiên Giám bên trong kìm nén một hơi muốn từ đổ đồ chỗ đó hung ác kiếm bổn. Lại là thua càng ngày càng nhiều. Đến đằng sau là kém chút đem đồ lót đều là chuyển vào. Cho tới nay thư sinh liều mạng muốn thắng đổ đồ. Đổ đồ lại là không chút nào cho thư sinh thời cơ. thời gian lâu thua ngay cả đồ lót đều là góp đi vào, thư sinh tự nhiên là trong lòng biệt khuất không thôi. Thiên Hạ Kiếm Tông 37 chương 714 chết thì chết, thở dài biệt khuất về biệt khuất. Thư sinh cũng là không làm gì được Đổ Đổ. Bây giờ đến cái này mình không cách nào trưởng khống sinh tử nam man trên chiến trường. Thư sinh cũng là không thể không từ bỏ kia hung ác kiếm bổn suy nghĩ. Bất quá. Lúc này. Kia trong thánh điện cao thủ nhìn về phía ánh mắt của hắn để hắn cảm giác được vô cùng không thoải mái. Ánh mắt kia cùng mỗi một lần Đổ Đổ thành công đem hắn tất cả tiền toàn bộ thắng đi. Sau đó nhìn chăm chú lên hắn cười ngây ngô ánh mắt vô cùng tương tự. Thư sinh trong lòng sinh sôi lệ khí có thể nghĩ. Toàn bộ lửa giận chút xuống đến thánh điện cả đám phía trên. Trong tay hai thanh loan đao không ngừng vung ra. Hàn quang lăng liệt. Tựa như là từ trong địa ngục tử vong liêm đao. Không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. Thư sinh liều mạng phát tiết. Tựa như muốn đem ghi khâm thiên giám nhiều năm trước tới nay bị suối quẩy toàn bộ khu trục. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly giết chóc thỏa thích phát tiết. Thư sinh giết đỏ mắt. Nơi xa Đổ Đổ tựa hồ bởi vì thắng được quá nhiều đã là hao phí lấy hết hắn tất cả hảo vận. Lý Huyền Quốc trong tay kia một cây màu đen sợi tơ một mực quấn chặt lấy cổ của hắn. Tựa như đao sắc bén. Cắt lấy đầu của hắn. Máu tươi vẩy ra. Kia rơi xuống trên mặt đất trên đầu, hai mắt trừng lớn. Thư sinh không khỏi phát ra một tiếng gầm thét âm thanh. Mặc dù hắn đem rất nhiều tiền bại bởi Đổ Đổ. Mặc dù hắn có vô số lần suy nghĩ muốn cắt lấy Đổ Đổ đầu muốn nghiên cứu một chút. Vì sao Đổ Đổ một mực là thông minh như vậy? Thế nhưng là hắn tuyệt đối không cho phép Đổ Đổ ở trước mặt của hắn chết đi. Hai tay ngang nhiên phát lực. Loan đao phía trên. Uy thế càng sâu. Tựa như lôi đình đồng dạng dập dờn mà ra. Trong nháy mắt đánh lui hai người. Thư sinh thân thể tựa như là U Linh phóng tới Lý Huyền Quốc. Thời khắc này Lý Huyền Quốc chính càn rỡ cười lớn. Cười sấp xỉ tại điên cuồng. Thần sắc đỏ lên. Bỗng nhiên trong lúc đó. Tiếng cười im bặt mà dừng. Lý Huyền Quốc ho kịch liệt. Miệng lớn máu tươi từ trong miệng không ngừng phun ra. Xen lẫn ngũ tạng phế phủ mảnh vụn. Chết đi thư sinh phát ra một tiếng gầm thét. Trong tay loan đao đâm ra. Phân biệt lấy hướng Lý Huyền Quốc cổ họng. Nơi buồng tim. Lý Huyền Quốc thần sắc không khỏi biến đổi. Quanh thân khí cơ lưu chuyển. Quy về trong thân thể. Cưỡng ép bình phục trong thân thể lăn lộn khí huyết. Thân thể hướng phía một bên tránh đi. Tránh thoát thư sinh lăng lệ sát chiêu. Lại tới một cái chịu chết. Lý Huyền Quốc ngữ khí băng lãnh nói. Thư sinh hai mắt nhắm lại. Thần sắc băng lãnh nói ra. Lần này muốn chết là ngươi. Lý Huyền Quốc thần sắc càng lạnh nói ra. Đổ Đổ cũng là nói như vậy. Thế nhưng là hắn chết. Thư sinh nói ra. Đổ Đổ thích nhất cược. Ta cũng thích cược. Cứ việc ta mỗi lần đều là thua. Nhưng là ta không tin mỗi một lần ta đều là thua. Lần này. Ta đến cược một lần. Một ván định sinh tử. Lý Huyền Quốc trong thần sắc toát ra mỉm cười. Nhìn lấy thư sinh chậm rãi nói ra. Như ngươi mong muốn. Có được hai cái điểm cuối chính là đoạn thẳng. Có được một cái điểm cuối chính là xạ tuyến. Không có điểm cuối là thẳng tắp. Đoạn thẳng khoảng cách là cố định. Xạ tuyến một mặt có thể vô hạn diễn duỗi. Lại như cũ có điểm cuối. Thẳng tắp thì là có thể vô hạn diễn duỗi. Vô tận hắc tuyến từ Lý Huyền Quốc trên tay phải bạo phát đi ra. Mỗi một đạo phía trên đều là mang theo một điểm ánh sáng. Tựa như là từng đầu không ngừng hướng về phương xa diễn duỗi tuyến. Tích chứa trong đó lấy hoàng sợ sát ý. Trong hai tay loan đao không ngừng huy động. Hàn quang không ngừng tại hư không giao thoa. Lăng lệ đao mang không ngừng chém về phía kia vô tận hắc tuyến. Từng đảo hắc tuyến bị chém đứt. Ở trong hư không cũng không tán đi. Thật giống như từng đầu xạ tuyến chém làm từng đầu thẳng tắp ở trong hư không vô hạn diễn đưa. Thư sinh trong đôi mắt toát ra một tia ngưng trọng. Hai thanh loan đao không ngừng huy động. Tựa như là hồ điệp cánh. Để người hoa mắt. Hắc tuyến ở trong hư không càng ngày càng mật. Lý Huyền Quốc trong thần sắc lộ ra một hơi khí lạnh. Nhìn đến ngươi cũng là thua cuộc. ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Kia giữa hư không dày đặc hắc tuyến bộc phát ra lăng lệ uy thế. Hóa thành từng đầu dữ tợn rắn độc. Cắn xé mà ra. Phóng tới thư sinh. Rất nhiều hắc tuyến hội tụ vào một chỗ chính là tạo thành một cái mặt. Một mảnh to lớn mặt đen. Mặt đen cắt chém mà qua. Thư sinh vẻ ngưng trọng trở nên cứng ngắc. Vô tận chỗ đau càn quét toàn thân. Khiến cho thần sắc hắn trở nên vô cùng vặn vẹo. Giữa hư không. Trên người hắn hạ một phân thành hai. Máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Hắn cúi đầu xuống. Nhìn xem mất đi trực giác nửa người dưới. Trong đôi mắt đều là vẻ không cam lòng. Trong tay loan đao ngang nhiên mà ra. Tựa như là hai vòng huyền nguyệt ở trong hư không vé qua. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Đợi đến đao kia lưới đao phía trên hàn quang tiến vào Lý Huyền Quốc đôi mắt thời điểm. Một cỗ toàn tâm đau đớn càn quét toàn thân của hắn. Lý Huyền Quốc ánh mắt rủ xuống, khó mà tại tin nhìn về phía mình lồng ngực. Thư sinh sắp chết thời điểm huy động loan đao nhanh đến mức cực hạn. Thậm chí hắn ngay cả một tia tung tích đều là không thể nhận ra cảm giác đến. Một thanh loan đao chui vào trái tim của hắn bên trong, một thanh loan đao đâm vào bụng của hắn bên trong. Máu tươi thuận thân đao không ngừng chảy ra. Sinh cơ cũng là tại sói mòn. Lý Huyền Quốc cảm giác được tinh thần của mình có chút hoảng hốt. Cả người hướng về sau khuyên đảo mà đi. Thần thức từ từ rời xa. Hắn thấy được rất nhiều thứ. Hai vị cường tráng thiếu niên ngay tại trong rừng truy đuổi đùa giỡn, vô cùng vui sướng. Hoa đệ, tương lai của ta một nhất định phải trở thành cao thủ tuyệt thế. Sẽ để cho ngươi ăn tốt nhất mỹ thực. Cưới thiên hạ tối nữ nhân xinh đẹp. Đại ca, ta phải giống như Tống Viên Ngoại như thế, cưới ba cái bà nương. Không có vấn đề, đừng nói ba cái, liền là 30 ta cũng thỏa mãn ngươi. Lý Huyền Quốc con ngươi vô hạn phóng đại, thần sắc của hắn trở nên có chút sợ hãi lớn tiếng bắt đầu kinh hô. Cứu mạng à, cứu mạng. Hoa đệ cứu ta a, bỗng nhiên trong lúc đó thanh âm im bặt mà dừng. Lục Du Tử xuất hiện tại Lý Huyền Quốc trước người, vô tình kiếm gãy tuyệt hắn sinh cơ. Đảo mắt tứ phương. Lục Du Tử trong thần sắc toát ra một tia đau thương. Trong tay tâm linh tương thông kiếm cũng là phát ra trận trận gào thét âm thanh đã từng. Khâm Thiên Giám tám đại mưu sĩ một đường hướng nam đi là bực nào hào khí ngất trời. Giờ này khắc này. Lại là chết đi 2/3. Lão đạo sĩ chết rồi. Đổ đồ chết rồi. Thư sinh chết rồi. Điếu Kính Ông cùng Chi Bắc Du hai người liên thủ xâm nhập Mộc Châu Thành bên trong kiệt lực mà chết. Nhớ tới năm người này trước người đủ loại, Lục Du Tử không khỏi khẽ thở dài một cái. Đã ăn đế vương chén cơm kia, hưởng thụ lấy viễn siêu tại người khác tôn sùng, tự nhiên cũng là muốn phát ra thứ gì. Thậm chí là sinh mệnh, đây chính là định số, cũng là nhân quả. Hấp khí bật hơi. Lục Du Tử phần bụng không khỏi có chút nâng lên. Kiếm minh âm thanh tựa như lôi đình rót vào tai. Trong nháy mắt, trường kiếm trong tay trùng sát mà ra. Liên tục xuyên qua 6 người thân thể. Mới là có một tia ngăn chặn chi thế. Hai tay bắt ấm. Trường kiếm lập tức phóng lên tận trời. Máu tươi tung tóe vung mà ra. Máu nhuộm thương không thiên hạ kiếm tông 37 chương 715 công kích. Lý Thanh một mực chú ý trên chiến trường thế cục. Thần sắc của hắn bình tĩnh vô cùng đáng sợ. Ánh mắt có chút ngưng tụ. Lý Thanh đối Lý Kỳ Phong đánh ra một thủ thế. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sau một khắc, song kiếm phóng lên tận trời thanh thế thật lớn kiếm minh âm thanh rung khắp giữa thiên địa. Trong quân doanh, rất nhiều thân ảnh chớp động lên, khí thế cường hoành vô cùng. Kiếm tông đệ tử, Ngư Long bang bang chúng. Tội ác chi thành bên trong cao thủ tại thời khắc này ra hết. Khí thôn vạn dặm như hổ. Trên chiến trường thế cục tại trong nháy mắt nghịch chuyển. Nguyên bản khí thế vô cùng phách lối thánh điện tại thời khắc này tựa hồ bị đè ép xuống. Nhìn xem từng đạo cướp giết mà đến thân ảnh. Rất nhiều thánh điện giáo đồ không khỏi mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Kiếm như du long ở trong hư không nấn ná một lát, bay vào Lý Kỳ Phong trong tay. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động. Vô tận kiếm khí từ trên song kiếm bạo phát đi ra. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên nghiêm túc lên. song kiếm tê động. Vô tình. Vô ngã. Không có kiếm. Ba kiếm kinh khủng như vậy chém ra. Hảo đáng uy thế trực tiếp che lại liệt nhật quang mang. Tại trùng điệp trong bụi mù. Trong thánh điện rất nhiều giáo đồ hóa thành bùn máu. Trong đó còn có hai vị thánh điện trường sử. Thiên La Bộ thôi phát đến cực hạn. Lý Kỳ Phong một thân xông về phía kia trong thân thể bộc phát ra uy thế kinh khủng. Lý Kỳ Phong một người hai kiếm xông về phía kia Bộc Châu Thành bên trong. Một đường chỗ đến, không người nào có thể ngăn cản. Trong thánh điện một đám cao thủ tại nhìn thấy Lý Kỳ Phong chớp mắt. Đều là theo bản năng hướng phía một bên né tránh. Căn bản không dám cùng chi phát sinh giao phong. Bộc Châu Thành trên tường thành. Chu Nhan thần sắc yên tĩnh đứng vững. Trong đôi mắt không vui không buồn. Hắc kiếm đeo tại sau lưng. Một thân màu đen hình phục khiến cho khí tức của nàng bên trong nhiều vài tia trang nghiêm. Nhàn nhạt nội lực tại thân thể của nàng bờ chậm rãi lưu chuyển lên. Trầm thấp mà kiềm chế. Nhìn xem trong đám người nếu như chỗ không người Lý Kỳ Phong. Chu Nhan trong thần sắc toát ra một tia ngoan lệ. Song quyền không khỏi nắm chặt. Chiến tranh tàn khốc khiến cho nàng đã mất đi yêu nhất người. Loại kia yêu nhất tại hắn trong lồng ngực chết đi đau đớn là không người nào có thể trải nghiệm. Mà khiến cho nàng mất đi tình cảm chân thành người kẻ cầm đầu chính là Ngô Thiến Thiến. Đứng thẳng ở trên tường thành. Chu Nhan một mực đang nhìn chăm chú Ngô Thiến Thiến cùng Lý Kỳ Phong ở giữa nhu tình. Để tay lên ngực tự hỏi trong nội tâm nàng ghen ghét phát cuồng. Hận ý là triệt nhập trong xương tủy. Đã Ngô Thiến Thiến để người nàng đã mất đi yêu nhất người. Như vậy nàng cũng muốn để Ngô Thiến Thiến hưởng thụ một chút mất đi tình cảm chân thành người đau đớn. Nắm chặt nắm đấm lần nữa buông ra. Chu Nhan thân thể khẽ động. Tựa như một con phi yến đồng dạng nhảy xuống tường thành. Đeo tại sau lưng hắc kiếm chớp mắt ra khỏi vỏ. Rơi vào trong tay. Trong khoảnh khắc. Cực nóng nhiệt độ từ hắc kiếm phía trên bạo phát đi ra. Nhiên kiếm. Chu Nhan vừa ra tay chính là lăng lệ sát chiêu. Hắc kiếm đang thiêu đốt trong ngọn lửa trở nên đỏ bừng. Suy suy tiếng vang không ngừng truyền ra. Lăng lệ uy thế uyển giống như là thủy triều bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Uyên hồng khẽ động. Kiếm khí như rồng. Tiềm long xuất uyên cường hoành uy thế như là giếng phun chi thế đón lấy kia thiêu đốt hắc kiếm. Song kiếm ngang ngược đụng vào nhau. Hỏa hoa văng khắp nơi. Cuồng bạo kiếm khí nổ bắn ra hướng tứ phương. Chu Nhan cùng Lý Kỳ Phong tại trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Chu Nhan trong thần sắc đều là lăng lệ sát ý. Ta muốn làm lấy ngươi yêu nhất người mặt giết ngươi. Nhíu mày. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên ngưng trọng lên cái này Chu Nhan thế nhưng là thực sự đại tôn sư chi cảnh. Nếu là liều mạng muốn đồng thủ giết hắn chỉ sợ hắn thật sự chính là giữ nhiều lành ít. Không có lên tiếng, Lý Kỳ Phong không để lại dấu vết hướng về sau rời khỏi một bước toàn thân toàn ý đề phòng. Gặp đây Chu Nhan trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười, nói ra, làm sao? Sợ Lý Kỳ Phong toát ra mỉm cười, nói ra, không phải sợ, là không muốn chết. Chu Nhan thần sắc lăng lệ nói ra kia còn không phải như vậy. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, sợ chết cùng không muốn chết là hai cái hoàn toàn khác biệt đạo lý. Đây là một cái triết học vấn đề. Chu Nhan cười cười, hắc kiếm hơi động một chút, cường hoành uy thế từ bạo phát đi ra. Hy vọng ngươi kiếm có thể như miệng ngươi lưới như vậy sắc bén. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi ngưng tụ. Chu Nhan thân thể khẽ động. Hắc kiếm phía trên cuồng bạo nội lực bạo phát đi ra, một kiếm chém về phía Lý Kỳ Phong. Uyên hồng thoáng động. Trong nháy mắt chính là chém ra 38 kiếm. Mỗi một kiếm bên trong đều là mang theo cường hoành uy thế. Mỗi một kiếm đều là đúng mức điểm tại kia hắc kiếm phía trên. Rời núi. 38 kiếm đâm ra. Hắc kiếm kịch liệt run rẩy, tựa như là mưa to gió lớn bên trong hồ điệp. Lúc nào cũng có thể bị phá hủy thịt nát xương tan. Chu Nhan trong thần sắc toát ra một tia giật mình. Cường hoành nội lực càn quét mà ra. Run rẩy hắc kiếm lập tức trì trệ. Sau đó đột nhiên đâm ra. Thái thương hoành ngăn tại trước người. cường hoành lực đạo khiến cho Lý Kỳ Phong trượt lui ba bước. Thân kiếm kịch liệt run rẩy, ông Minh Chi Thanh bên tai không dứt. Chu Nhan mũi chân điểm một cái, thân thể nhẹ như phi vũ. Hắc kiếm từ đuôi đến đầu nghiêng tán mà ra. Một đạo hàn quang chợt hiện. Lý Kỳ Phong ánh mắt phát lạnh, uyên hồng khẽ động đón lấy hắc kiếm. Đinh một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra. Uyên hồng điểm tại hắc kiếm phía trên, mượn một tia xảo kình đem ghi hắc kiếm mang theo cường hoành lực đạo bị tan mất. Chu Nhan không khỏi lộ ra một tia giật mình. Kiếm thế đột nhiên nhất chuyển, tựa như là rắn độc nôn tâm thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng. Thái thương hoành cản. Ngay tại lúc đó, Uyên Hồng nhanh như điện chớp đâm ra. Thời gian qua nhanh. Uyên Hồng lần nữa chặn đường hạ hắc kiếm thế công. Hoành cản thái thương thoáng động quét ngang mà ra, động như lôi đình. Sắc bén mũi kiếm lướt qua Chu Nhan lọn tóc. Toái phát phiêu phiêu dương dương rơi xuống, tựa như là mùa thu lá rụng đồng dạng. Chu Nhan trong thần sắc đều là rung động. Thu kiếm, lui bước. Thật sự chính là xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có khả năng như thế. Chu Nhan chậm rãi lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là nghiêm túc. Thậm chí là có chút đờ đẫn. Yêu nguyên toàn thân toàn ý đề phòng. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Chu Nhan trong thần sắc toát ra mỉm cười. Làm gì khẩn trương như vậy? Hiện tại ta đổi chủ ý. Ta muốn cùng ngươi thật tốt so chiêu một chút. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói ra. Đây là nước ấm nấu ếch xanh sao? Chu Nhan cười cười. Nói ra. Vô luận như thế nào cũng tốt. Kết cục đều là giống nhau. Có cái gì phải tranh nhị sao? Lý Kỳ Phong nói ra. Không có. Chu Nhan gật đầu nói thức thời. Lý Kỳ Phong không khỏi cười một tiếng. Đứng thẳng thân thể bỗng nhiên khẽ động. Bàng bạc khí cơ phóng lên tận trời. Uyên hồng chém ra. An tình. Vô tận lóa mắt quang huy từ trên thân kiếm bạo phát đi ra, tựa như là sáng sớm thời điểm vô tận phun trào hào quang. Chu Nhan sắc mặt phát lạnh. Bước chân hướng phía trước một bước trượt ra. Hắc kiếm đột nhiên mà động. Cực nóng khí tức lần nữa bạo phát đi ra. Nhiên kiếm. Lần này, hắc kiếm phía trên, nhiệt độ càng thêm kinh khủng, uy lực trở nên càng thêm kinh khủng. Bác bác rung động thanh âm ở trong hư không truyền ra. Hắc kiếm trở nên toàn thân đỏ tươi. Oanh hai kiếm lần nữa ngang ngược đụng vào nhau. Kinh khủng dư uy lần nữa càn quét tứ phương, nhấc lên trùng điệp sầm dĩ bụi. Lý Kỳ Phong lần nữa cùng Chu Nhan kéo ra mà khoảng cách. Thiên Hạ Kiếm Tông 37 chương 716 nảy mầm cừu hận hạt giống thân thể liên tiếp lui về phía sau. Lý Kỳ Phong thừa cơ kéo ra ba dặm chi địa. Chu Nhan thân thể đứng vững. Trong ánh mắt đều là hàn ý. Nhìn chăm chú lên xa xôi chỗ Lý Kỳ Phong. Hắc kiếm chậm rãi chỉ hướng Ngô Thiến Thiến. Lý Kỳ Phong thần sắc lạnh thấu xương. Khóe miệng nhấc lên. Mỉm cười chậm rãi lộ ra. Trong lúc vui vẻ mang theo vô tận hàn ý, sát khí mãnh liệt càn quét mà ra. Lần này, Lý Kỳ Phong tựa như là thức tỉnh ác ma đồng dạng. Hấp khí, phát lực, chói mắt sáng chói kim quang từ Lý Kỳ Phong trên thân bộc phát ra. Song kiếm đột nhiên vào vỏ. Tám đạo cường hoành khí cơ tựa như là cử long nhất chiếm cứ. Tản mát ra giữ tợn uy thế. Đánh giết mà ra. Thân thể ngang nhiên mà động. Lý Kỳ Phong hướng phía trước phi nhanh mà ra. Thân thể uyển như điện chớp đi ra, dọc theo kia một đầu đường thẳng sông ra. Khí cơ cuồn cuộn như hung hãn lôi. Chu Nhan thần sắc không khỏi biến đổi. Hắc kiếm ngang nhiên khẽ động thiêu đốt như nóng bỏng bó đuốc. Phần kiếm. Một kiếm chém ra. Giữa hư không lập tức kịch liệt bốc cháy lên. Trong không khí bác bác thanh âm tựa như là lôi đình đồng dạng nổ vang. Lý Kỳ Phong hai tay nhô ra. Kia tựa như hoàng kim đổ bê tông đồng dạng hai tay trực tiếp cầm chắc lấy kia mang theo cường đại uy thế hắc kiếm. Ngang nhiên dùng sức. Kia hắc kiếm lập tức bị vặn thành bánh quai trèo. Thân thể bước ra một bước. Một cách ngang ngược vai đụng sông ra. Kia chiếm cứ tám đạo cường hoành khí cơ cử long thì là cuồng bão hướng phía giữa hư không cắn xé. Chu Nhan thần sắc không khỏi biến đổi. Mũi chân điểm một cái cả người hướng về sau nhanh chóng thối lui. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, hai chân ngang nhiên phát lực, đại địa lập tức giãn nứt, cả người tựa như là mũi tên, mãnh liệt va chạm mà ra. Chu Nhan thần sắc trở nên vô cùng rét lạnh, hai tay thoáng động, cường hoành nội lực tựa như cuồn cuộn đại giang chi thủy cuồn cuộn mà ra. Trong nháy mắt, trong lúc này lực bị triệt để nhóm lửa, hỏa diễm phóng lên tận trời, hóa thành dữ tợn điên cuồng hỏa long cắn xé hướng Lý Kỳ Phong. Giờ khắc này, phần thiên quyết uy lực hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nơi xa, một mực tính quan Ngô Thiến Thiến thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Lúc trước nàng không tiếc bất cứ giá nào từ Chu Nhan trong tay né qua phần thiên quyết. Vì cái gì chính là điều hòa tự thân bên trong tồn tại dép căm căm chi khí. Thế nhưng là đợi đến nàng chân chính tu luyện phần thiên quyết về sau, nàng mới là đã nhận ra phần thiên quyết đáng sợ. Nó có thể nhóm lửa võ giả trong thân thể nội lực, khiến cho võ giả phát huy ra càng thêm uy thế kinh khủng. Giờ này khắc này, Lý Kỳ Phong đối mặt thế nhưng là một vị đem phần thiên quyết tu luyện tới lô hỏa thuần thanh vùng đất thấp bước đại tôn sư. Ngô Thiến Thiến thân thể khẽ động, chuẩn bị ra tay trợ giúp Lý Kỳ Phong. Thế nhưng là tựa hồ đã là chậm. Nhìn xem mặt lộ vẻ bối rối chi sắc Ngô Thiến Thiến, Chu Nhan thần sắc tại cái này toát ra lạnh lùng ý cười. To lớn hỏa long cũng là đem Lý Kỳ Phong triệt để thôn phệ. Lăn lộn biển lửa đem thiên không cũng là đốt lên, trở nên vô cùng đỏ tươi. Kia từng đoàn mây trắng cũng là bị nhen lửa, tản mát ra rực rỡ màu sắc quang mang. Bang trước phong ra khỏi vỏ, một tiếng kiếm minh truyền ra, để người nghe vô cùng phấn khởi, kích động. Tựa hồ là bị cầm tù tại lồng giam bên trong thật lâu giã thú xuất lồng đồng dạng. Hai đạo bắt mắt quang trạch xuất hiện trước phong phía trên. Một đạo màu xanh như cỏ, một đạo nóng bỏng như máu. Hai đạo bắt mắt quang trạch tựa như là dây lụa quấn quanh ở trước phong phía trên, vô tận kiếm khí tuôn ra, thần sắc như xương. Ngô Thiến Thiến một kiếm chém về phía Chu Nhan. Chu Nhan trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm, nhìn xem Ngô Thiến Thiến trong đôi mắt mang vẻ hưng phấn chi ý. Hai tay thoáng động, hảo đáng uy thế tại trên hai tay hội tụ. Ngươi cũng đi chết đi. Chu Nhan đơn giản phun ra mấy chữ, hai tay hướng phía trước đẩy ra. Cương mãnh uy thế cuồn cuộn mà ra, nghiền ép hư không mà qua, xung kích hướng Ngô Thiến Thiến. Âm thanh lớn không ngừng truyền ra. Ngô Thiến Thiến thân thể không khỏi hướng về sau trượt lui mà đi, trong thần sắc trở nên càng thêm rét lạnh. Trước phong run rẩy không ngừng, truyền ra trầm thấp kêu khẽ âm thanh. Ngô Thiến Thiến ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước phong. Kia cổ phát trên thân kiếm tản mát ra quang mang nhàn nhạt, một loại tâm hữu linh tê cảm giác xuất hiện tại Ngô Thiến Thiến trong lòng. Ngô Thiến Thiến phát ra một tiếng than thở. Cho tới nay, nàng đều sử dụng tuyết quốc trong hoàng tộc noi theo huyết ngọc kiếm. Nhưng là từ khi tu luyện phần thiên quyết về sau, nàng thân thể tồn tại tai họa ngầm bị triệt để tiêu trừ. Nội lực của nàng cũng là phát sinh rất lớn dị biến. Huyết ngọc kiếm cũng là không cách nào tại tiếp nhận phát sinh dị biến nội lực, cùng không cách nào phát huy ra toàn bộ của nàng thực lực. Giờ phút này, tay nắm lấy trước phong, Ngô Thiến Thiến thế mà sinh ra một tia tâm linh tương thông cảm giác. Tựa hồ cái này một bệnh kiếm là chuyên môn vì nàng mà chế tạo đồng dạng. Ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Ngô Thiến Thiến trong ấp không khỏi nổi lên lão kiếm khách thân ảnh. Từ thu đồ đến rời đi, lão kiếm khách đều là vô cùng tiêu sái. Đối với cái này liên xưng hô đều không cao hơn 3 tiếng tiện nghi sư phụ. Ngô Thiến Thiến trong đáy lòng vẫn là sinh ra một tia không hiểu ý cảm kích. Chu Nhan nhìn chăm chú lên Ngô Thiến Thiến, thần sắc lạnh lùng nói ra: ngươi giết ta yêu nhất người, hôm nay ta ở ngay trước mặt ngươi cũng là giết ngươi yêu nhất người. Thế nào cảm giác như thế nào khi một viên hạt giống cừu hận bị gieo xuống thời điểm, sẽ từ từ nảy mầm, sinh trường, cuối cùng sợi rễ của nó sẽ chiếm theo toàn bộ tâm linh. Ngô Thiến Thiến trong thần sắc toát ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: mất đi yêu nhất người hoàn toàn chính xác rất là đau đớn, nhưng là ta lại là chưa từng trải nghiệm. Chu Nhan trong thần sắc đều là cười lạnh. Nói ra. Thật sao? Ngô Thiến Thiến bình tĩnh nói ra. Ngươi những thủ đoạn kia chỉ sợ còn giết không được Lý Kỳ Phong. Không có khả năng. Hắn nhất định phải táng thân tại trong biển lửa. Chu Nhan thần sắc bỗng nhiên trở nên không bình tĩnh. Tay phải khẽ động, cương mãnh nắm đấm ngang nhiên đánh tới hướng kia trong biển lửa. Ngô Thiến Thiến thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Trước phong phía trên, lóa mắt quang trạch lần nữa bạo phát đi ra. Bỗng nhiên trong lúc đó một đạo cao kiếm minh âm thanh từ trong biển lửa vang lên. Không phải đạo kiếm khí phóng lên tận trời. Vô tình đem biển lửa chia cắt thành vô số mảnh vỡ. Một đạo kim sắc thân ảnh xông ra biển lửa, trong thân thể tản mát ra khí thế kinh khủng ép hướng Chu Nhan. Ngô Thiến Thiến thủ hạ động tác không khỏi trì trệ. Trong thần sắc không khỏi lộ ra một tiếng ý cười. Một quyền vung ra đón lấy mang theo cường hoành uy thế đập tới nắm đấm. Phanh song quyền mãnh liệt đụng vào nhau. Một đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên, dư âm lượn lờ không dứt. Lý Kỳ Phong trên thân uy thế. Khí thế như bài sơn đảo hải, khí cơ lưu chuyển, bước ra một bước, cương mãnh nắm đấm lần nữa ném ra. Ngay tại lúc đó, giữa hư không, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo vô hạn phóng đại. Thái Thương Uyên Hồng từ trên trời bay tới. Thuần túy mà cường hoàng kiếm ý bảo phát đi ra, tựa như giống như núi cao chìm mãnh, ép hướng Chu Nhan. Chu Nhan thần sắc không khỏi biến đổi. Nắm đấm ném ra đón lấy Lý Kỳ Phong. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Hai người nắm đấm ở trong hư không kịch liệt đụng chạm. Cường hãn kình sóng không ngừng hướng phía tứ phương khuyết tán. Chu Nhan thân thể không ngừng lui về. Thiên Hạ Kiếm Tông 37 chương 717 ôm một tiến một lui ở giữa. Song kiếm gào thét mà tới. Lăng lệ hàn ý bảo phát đi ra, đâm về Chu Nhan. Chu Nhan thần sắc kinh biến toàn. Thân cường hoành nội lực tịch càn quét mà ra, tựa như đại giang đồng dạng trùng điệp dũng động đập hướng cặp kia kiếm. Vô tận hàn ý bảo phát đi ra, song kiếm trực tiếp đâm xuyên qua trùng điệp nội lực cách trở, đâm về Chu Nhan. Một tiếng khẽ kêu phát ra. Chu Nhan thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, hai chân tựa như là như chớp giật đá ra, mang theo cương mãnh uy thế. Song kiếm kiếm thế lập tức trì trệ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra cười lạnh một tiếng. Song kiếm bay trở về bên người. Tựa như du lịch long nhất trường tại bên cạnh hắn. Chẳng lẽ ngươi đại tông sư chỉ có thực lực như vậy xuất ra ngươi mạnh nhất thực lực. Băng lãnh thanh âm truyền ra. Lý Kỳ Phong trên người uy thế càng sâu. Giờ khắc này. Hắn tựa như là quân lâm thiên hạ chúa tể. Đảm mạc trong thần sắc hiện ra vô tận uy nghiêm. Chu Nhan thần sắc vô cùng âm trầm. Hắc kiếm bị hủy. Biển lửa bị phá. Cái này mọi chuyện đều tốt giống như là tại vô tình quật lấy nàng cái này đại tông sư mặt. Không có chút nào khách khí. Như ngươi mong muốn. Chậm rãi bốn chữ phun ra. Chu Nhan thần sắc trở nên trang nghiêm. Không có gì sánh kịp khí thế từ đứng dậy bên trên truyền ra. Hai tay bắt ấm. Một đóa hỏa hoa từ đầu ngón tay của nàng phía trên bay ra. Rất rất nhỏ. Tiểu nhân có thể không có ý nghĩa. Hỏa hoa ở trong hư không vẽ lấy một đường vòng cung, không ngừng nở rộ, từ từ lớn lên. Chu Nhan khí tức phi tốc suy giảm. Kia một đóa hỏa hoa tựa hồ rút khô nàng tất cả nội lực. Sắc mặt của nàng bên trong thậm chí xuất hiện một tia tái nhợt. Cảm thụ được hỏa hoa phát ra cường hoành khí tức. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Đôi mắt nhìn chăm chú lên kia ở trong hư không không ngừng lớn lên đến hỏa hoa, toàn thân toàn ý đề phòng. Tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên. Kia một đóa hỏa hoa ở trong hư không nở rộ. Vô hạn phóng đại. Tựa như là một đầu to lớn mãnh thú. Hướng phía Lý Kỳ Phong cắn xé mà xuống. Trường song kiếm tề xuất. Động như lôi đình, nhanh như thiểm điện. Vẽ rồng điểm mắt. Trên song kiếm bộc phát ra khí thế bén nhọn chém về phía kia tựa hồ muốn hủy diệt hết thảy hỏa hoa. Trong một chớp mắt, mang theo cường đại uy thế song kiếm giống như hai đạo không thể vượt qua tường. Đem kia đầy thiên thịnh mở hỏa hoa một phân thành hai. Kiếm khí hướng phía hai bên không ngừng bắn ra. lăng lệ uy thế như là giống như cuồng phong bạo vũ muốn đem hỏa hoa triệt để phá hủy. Trong chốc lát, hỏa hoa bên trong bộc phát ra uy thế kinh khủng, đem trên song kiếm uy thế triệt để chôn vùi. Hoa nở đầy trời, nhao nhao hạ lạc. Suy suy thanh âm giống như có vô số con rắn độc tại phun lưới rắn. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi run lên. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ xuất hiện trong lòng của hắn. Bốn phương tám hướng cường hoành uy thế tựa như giống như thủy triều hướng hắn lộn xộn tuôn ra mà tới. Chèn ép khí tức để Lý Kỳ Phong cảm giác được vô cùng kiềm chế. Hắn giờ phút này giống như là một cái tù đồ đồng dạng. Bàng bạc khí cơ lưu chuyển, Phật đồ kim thân phía trên quang mang càng thêm chói mắt. Hùng hậu nội lực tấm lùa mà ra. Một đạo cao tượng minh âm thanh truyền ra. Trong khoảnh khắc, một đạo uyển giống như núi cao thiên tượng lăng không đạp xuống. Cường hoành uy lực trực tiếp nghiền ép hư không. Trong nháy mắt, lại có một đầu thiên tượng lăng không đạp xuống. Rất nhanh, giữa hư không, chín đầu uyển giống như núi cao lớn mạnh thiên tượng theo thứ tự lăng không đạp xuống. Đầy trời nở rộ hỏa hoa lập tức bị vô tình nghiền nát. Suy suy hỏa hoa lập tức phát sinh dị biến, hóa thành từng cái dữ tợn tiểu xà. Tiểu xà điên cuồng đập ra, đem chui vào thiên tượng kia bên trong. Điên cuồng từng bước xâm chiếm. Sau một lát, to lớn thiên tượng ở trong hư không chôn vùi mà đi. Chu Nhan trong thần sắc toát ra mỉm cười. Sau một khắc, vô số tiểu xà chen chúc mà ra, vồ giết về phía Lý Kỳ Phong. Trong lòng cảm giác nguy cơ càng thêm mãnh liệt. Song kiếm tề xuất, vô tận hảo đáng kiếm khí bộc phát ra, xông về phía bốn phương tám hướng, chém tới kia vô số không có ở đây tiểu xà. Kiếm khí quét sạch tứ phương. Tiểu xà tựa như là lá rụng, không ngừng rơi xuống. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng ngưng trọng. Song kiếm không ngừng huy động. Đơn giản mà trực tiếp kiếm chiêu không ngừng sử xuất. Một từng đạo hàn quang không ngừng thoáng hiện mà ra. Tại Lý Kỳ Phong trước người đan sen một chương dày đặc lưới. Vô tình rào sát lửa cháy rắn. Chu Nhan trong lúc vui vẻ sen lẫn một hơi khí lạnh. Một đầu nhỏ bé hỏa xà thận trọng tránh thoát sắc bén kiếm khí chém giết. Xuyên qua kia hàn quang sen lẫn hình thành lưới. Xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong vòng ba thước. Hỏa xà bỗng nhiên khẽ động, nhanh như thiểm điện tựa như một đạo sắc bén kiếm đồng dạng đâm vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Hỏa xà tiến vào trong người hắn. Tựa như một viên bom tại trong người hắn bạo tạc. Uy lực khủng bố tựa hồ muốn bốc cháy hắn trong thân thể nội lực. Đốt cháy hắn đồng dạng. Song kiếm càng thêm điên cuồng huy động, Lý Kỳ Phong liều mạng phá hủy lấy kia ở khắp mọi nơi hỏa xà. Trong thân thể cường hoành nội lực vận chuyển, Lý Kỳ Phong kiệt lực chấn áp trong thân thể uy hiếp. Bất quá cường hoành nội lực tại tiếp xúc kia hỏa xà thời điểm khoảnh khắc góc nhìn bị nhen lửa. Khó mà ngôn ngữ đau đớn truyền ra. Lý Kỳ Phong cảm giác được thân thể mình bên trong mỗi một cây thần kinh đều tại co quắp, khiến cho hắn cảm giác được hơi choáng. Không muốn vùng vẫy. Tất cả đều là vô ích. Chu Nhan băng lãnh ngôn ngữ truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Lý Kỳ Phong trong thần sắc gạt ra mỉm cười. Trên song kiếm, càng thêm uy thế kinh khủng bạo phát đi ra. Nói, chờ chết nhưng không phải phong cách của ta. Chu Nhan cười cười, hai tay bắt ấm kia từng đầu hỏa xà lập tức vỡ nát. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Tiến vào hắn trong thân thể kia một đạo hỏa xà tựa như là cuồng bạo giống như dã thú. Điên cuồng đánh thẳng vào hắn ngũ tạng phế phủ. Cực nóng nhiệt độ tựa hồ muốn bốc cháy trong thân thể du tẩu nội lực. Thể nội khí huyết kịch liệt dung chuyển. Chu Nhan ý cười càng thêm tràn đầy. Kiên nhẫn cùng đợi Lý Kỳ Phong bảo thể mà chết một khắc này. Lý Kỳ Phong thân thể run rẩy không ngừng. Cơ hồ là trong khoảnh khắc. Mồ hôi chính là thẩm thấu quần áo của hắn. Thể nội cuồng bạo uy thế đã là đến mất khống chế biên giới. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong cảm thấy một tia nhu hòa kình đạo xuất hiện tại lưng của hắn phía trên. Chợt một mùi thơm chi vị truyền vào mũi của hắn bên trong. Thân thể mềm mại dán lên lưng của hắn. Một đôi cánh tay ngọc vần quanh tại cái hông của hắn. từng đạo mang theo rét lạnh nội lực không ngừng tràn vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Kia bảo tạc mất khống chế biên giới uy năng lập tức yên tĩnh lại. Lăn lộn khí huyết quy về bình tĩnh bên trong. Lý Kỳ Phong cảm giác được một tia không khỏi nhẹ nhõm. Cẩn thận một chút, ta nhưng không muốn ngươi chết đi. Ngô Thiến Thiến khẽ nói chuyện vào Lý Kỳ Phong trong tai. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi run lên. Cảm thụ được lưng phía trên lửa nóng. Trong lòng không khỏi khẽ động. Ta há có thể chết đi. Ta còn phải xem lấy ngươi khi nữ hoàng đâu, nhanh mồm nhanh miệng ra hỏa. Ngô Thiến Thiến lên tiếng nói. Nhìn xem ôm nhau nam nữ, Chu Nhan trong thần sắc trở nên càng thêm rét lạnh. Đã như vậy ta chính là thành toàn các ngươi, để các ngươi làm một đôi bỏ mạng uyên ương. Chu Nhan chậm rãi nói. Phần thiên diệt thế. Trong một chớp mắt, Chu Nhan thân thể khẽ động. Trong thần sắc, trắng bệ chi sắc càng sâu. Dưới da thịt, mạch lạc xương cốt bên trong, bày biện ra hỏa hồng chi sắc. Tựa như là nham tương đang lưu động đồng dạng. Thiên Hạ Kiếm Tông 37 chương 718 điên cuồng cẩn thận. Nàng thế mà đang thiêu đốt tự thân tinh huyết. Ngô Thiến Thiến trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Phần thiên huyết vốn là nghịch thiên công pháp, khiến cho người tu luyện phát huy vượt qua thường nhân hai thành thực lực. Giờ phút này một vị đại tông sư cao thủ không tiếc thiêu đốt tinh huyết để phát huy ra phần thiên huyết mạnh nhất một chiêu. Cái này tích chứa trong đó lấy sao mà kinh khủng uy năng, tuyệt đối là không cách nào lường được. Chu Nhan thần sắc trắng bệch như tờ giấy. Vạn niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Vì trong lòng kia một đạo buông xuống, Chu Nhan làm ra sấp xỉ điên cuồng hành vi. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Quanh thân bên bờ khí cơ cử long thu liếm tiến vào thể nội. Phật đổ kim thân phía trên. Hào quang ấm ánh tựa như là bình minh thời điểm mặt trời mới mọc. Hào quang vạn trượng. Khí cơ như thể không ngừng tại dưới da ngang qua tựa như là du tẩu cầu long đồng dạng. Tay phải vỗ nhẹ Ngô Thiến Thiến vây quanh trước người, khấu chặt hai tay, ra hiệu nàng yên tâm. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên vô cùng chuyên chú. Một đôi mắt tựa như là thiên không phía trên tinh thần tản mát ra đặc biệt mị lực. Uyên hồng phía trên kiếm khí vạn trượng. Thái thương phía trên, hắc quang yếu ớt. Trong tay có kiếm, không chỗ không sợ hãi. Song kiếm ngang nhiên mà động, hướng phía chém ra. Ngay tại lúc đó vô số kiếm ánh sáng như là lao nhanh giang hà xung kích hướng Chu Nhan. Giữa hư không kịch liệt giao phong liền triển khai như vậy. Lý Kỳ Phong thân thể không ngừng hướng về sau lui về. Ngô Thiến Thiến một mực ôm lấy Lý Kỳ Phong, không nhúc nhích chút nào. Chu Nhan trong thần sắc đều là giữ tợn sát ý. Kinh mạch xương cốt bên trong hỏa hồng chi sắc càng sâu. Vừa lui rời khỏi 30 dặm. Đã là cách xa Nam Man chiến trường. Chu Nhan sát ý trở nên tột đỉnh. Lý Kỳ Phong trong thần sắc thì là toát ra tái nhợt chi sắc. Đoạn đường này lui đến. Nội lực của hắn tiêu hao cũng là vô cùng to lớn. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Chu Nhan ngữ khí xâm nhiên nói. Ngay tại lúc đó, càng cường đại hơn uy thế ép hướng Lý Kỳ Phong. Trên song kiếm bộc phát ra lăng lệ uy thế ứng đối. Lý Kỳ Phong vừa lui lại lui. Lại là năm dặm chi địa. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ run. Trong thân thể nội lực đã là đến khô kiệt biên giới. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ trên trán nhỏ xuống. Lưng phía trên. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Cho dù là hai người nhiệt độ cũng là. Không cách nào triệt tiêu trong đó hàn ý. Đôi mắt ngưng tụ. Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên đứng im. Vừa lui lại lui, không cần lại lui. Phản thiên phù đồ quyết điên cuồng vận chuyển mà ra. Cường đại thôn phệ chi lực từ trên thân phát ra. Thôn tính thiên địa. Điên cuồng hút vào giữa thiên địa nguyên khí. Khô kiệt kinh mạch bên trong lần nữa khôi phục. Kia bạch ngọc tháp phía trên ánh sáng nhu hóa phát ra từng đạo hoa văn phức tạp tản mát ra ánh sáng lộng lấy kỳ dị. Tiền bối. Tinh huyết tiêu hao không sai biệt lắm a, Lý Kỳ Phong cao giọng nói. Chu Nhan trong thần sắc đều là rét lạnh, vô luận như thế nào, giết các ngươi vẫn là có thể. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Chu Nhan tay nắm giữa hư không, một thanh dài trăm trượng kiếm lăng không mà xuống. Giữa thiên địa bỗng nhiên khai sáng, kiếm nát hư không, chém về phía Lý Kỳ Phong. Khóe miệng chậm rãi nhấc lên, mỉm cười hiện lên ở Lý Kỳ Phong trong thần sắc. Hắn cảm giác được sau lưng Ngô Thiến Thiến gia tăng mấy phần vây quanh cường độ. Ta có một kiếm có thể chạm vạn vật. Ta có song kiếm, dẹp yên hết thảy. Kiên định tín niệm từ Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra. Đôi mắt chỗ sâu, kiếm nhỏ màu vàng kim tản mát ra lăng lệ quang mang. Thuần túy kiếm ý nghiền ép giữa hư không. Vô hình uy áp như là giống như thủy triều khuyết tán mà đi. Song kiếm tê động. Uyên Hồng cùng Thái Thương đồng thời đón lấy kia nghiền nát hết thảy chém giết mà đến trường kiếm. Dài ba tấc kiếm tại kia trăm trượng cử kiếm phía dưới lộ ra vô cùng nhỏ bé. Tựa như sâu kiến đối mặt với to lớn sơn nhạc. Nhìn vô cùng không có ý nghĩa. Thế nhưng là ngay tại ba kiếm ở trong hư không đụng vào nhau trong nháy mắt. Trăm trượng cử kiếm vô cùng yếu đuối trong nháy mắt chôn vùi. Chu Nhan thần sắc không khỏi biến đổi. Tại kia trăm trượng cử kiếm vỡ nát trong nháy mắt. Nàng trong thân thể khó thở kịch quay cuồng lên. Tâm thần cũng là nhận lấy cường đại trọng thương. Ánh mắt ngưng tụ. Chu Nhan nhìn xem kia giữa hư không thẳng tắp tiến lên song kiếm. Song kiếm vô cùng bình tĩnh, không có chút nào không chỗ tầm thường, càng nhiều giống như là hai thanh phổ phổ thông thông kiếm. Thế nhưng là, song kiếm bên trong tích chứa cường đại kiếm ý khiến cho Chu Nhan cảm giác được kinh hãi. Khẽ nhả một hơi. Lăn lộn khí huyết bình tĩnh lại bên trong. Hai tay bắt ấm. Một thanh ba thước tiểu kiếm hiển hiện Chu Nhan trước người. Tại tiểu kiếm xuất hiện trong nháy mắt. Chu Nhan thân thể không khỏi giả thoáng mấy lần. Kém chút mới ngã xuống đất. Thế nhưng là con mắt của nàng bên trong hiện hiện ra vô tận dữ tợn. Hai tay đẩy. Ba thước tiểu kiếm nổ bắn ra mà ra. Trong một chớp mắt biến mất tại giữa hư không. Giữa hư không là thường an tĩnh lại. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Chậm rãi nhắm lại hai mắt. Tìm kiếm lấy biến mất tại giữa hư không tiểu kiếm. Giữa hư không vắng lặng một cách chết chóc. Tiểu kiếm tung tích không chỗ tìm kiếm. Lăng đứng ở trong hư không. Chu Nhan hai tay tự nhiên rủ xuống. Chậm rãi nhắm lại hai mắt. Kinh mạch xương cốt bên trong chảy xuôi nham tương trở nên yên ắng. Thân thể lung lay. Giống như một cỗ gió liền có thể tùy thời thổi ngã nàng đồng dạng. Nàng đang đợi kết quả. Bỗng nhiên ở giữa. Mỉm cười xuất hiện tại sắc mặt của nàng bên trong. Cười vô cùng vui vẻ. Tựa như là kia khắp núi khắp nơi nở rộ hoa tươi. Nàng nhìn thấy nàng tối kết quả mong muốn. Một đạo thanh âm rất nhỏ truyền ra. Kia một thanh ba thước tiểu kiếm xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Như chỉ riêng đồng dạng nhanh. Giống như rắn độc âm lãnh. Tiểu kiếm thẳng đến Lý Kỳ Phong nơi đan điền. Đan điền chính là một võ giả chỗ yếu hại, một khi bị thương nặng chỉ sợ rốt cuộc là không cách nào tu luyện. Chu Nhan ý đồ rất là rõ ràng. Kia một thanh tiểu kiếm sẽ tại đâm xuyên Lý Kỳ Phong đan điền đồng thời. Đâm xuyên sau lưng của hắn Ngô Thiến Thiến. Tại tiểu kiếm xuất hiện đồng thời. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi siết chặt cơ hồ là tại trong nháy mắt, hắn chính là minh bạch Chu Nhan ý đồ. Không thể bảo là không âm hiểm. Hai tay bỗng nhiên khẽ động. Lý Kỳ Phong đẩy ra Ngô Thiến Thiến chụp tại bên hông hắn mười ngón. Ngô Thiến Thiến thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Ngay tại lúc đó, khí cơ phồng lên, hội tụ ở nơi đan điền. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra một tiếng quả quyết. Hai tay ngang nhiên mà động. Trên song kiếm, uy thế càng sâu. Đâm về Chu Nhan. Tiểu kiếm mang theo lăng lệ uy thế tiến vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Cường hoành lực trùng kích khiến cho Lý Kỳ Phong thân thể lập tức tựa như từ phía trên mà đem thiên thạch rơi về phía đại địa. Tiểu kiếm như thể. Tựa như là dao long như biển. Hung uy đại thịnh, lấy tồi khô lạp hủ phá hủy lấy Lý Kỳ Phong ngũ tạng phế phủ kỳ kinh bát mạch bên trong. Vô tận sắc bén phong mang đâm về đan điền. Chỉ cần một lát. Lý Kỳ Phong đan điền sẽ bị vô tận phá hủy. Một khi như thế, Như vậy Lý Kỳ Phong không chết cũng là trở thành phế nhân một cái. Thiên Hạ Kiếm Tông 37 chương 719 những nữ nhân kia chú ý thân thể tự do hạ xuống. Bay ngược mà ra Ngô Thiến Thiến tựa như giống như điên hướng phía Lý Kỳ Phong vọt tới. Hai đạo cường hoành khí tức đồng thời từ trên người nàng bạo phát đi ra. Một đạo rét căm căm như băng. Một đạo cực nóng như liệt hỏa. Nhu hòa nội lực càn quét mà ra, ôn nhu đất nâng Lý Kỳ Phong thân thể. Đột nhiên hạ xuống tình thế im bặt mà dừng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra một tia nghi hoặc, ghé mắt nhìn về phía Ngô Thiến Thiến. Ngô Thiến Thiến trong thần sắc đều là vẻ lo lắng. Hai mắt thậm chí có chút đỏ lên. Nhìn xem thần sắc tái nhợt Lý Kỳ Phong. Đôi mắt chỗ sâu thế mà hiện ra nước mắt. Đừng khóc. Ta còn sống. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Ngô Thiến Thiến gật gật đầu. Nhu hòa lực đạo nâng Lý Kỳ Phong chậm rãi rơi xuống đất. Trong thân thể kịch liệt đau đớn khiến cho Lý Kỳ Phong không khỏi nắm chặt song quyền. Thần kinh căng thẳng. Trên hai tay nổi gân xanh. Tựa như là từng đầu cầu long đồng dạng kinh khủng. Giữa hư không. Uyên Hồng cùng Thái Thương bình ổn ngang qua trở nên yên ắng, lại là mang theo uy thế kinh khủng. Chu Nhan đứng yên. Trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Mặc cho lấy song kiếm xuyên qua thân thể của nàng. Uyên Hồng xuyên qua vai của nàng. Thái Thương xuyên qua lồng ngực của nàng. Chu Nhan thân thể run lên chậm rãi mở ra hai mắt, trong đôi mắt đều là điên cuồng chi ý. Thật đúng là thông suốt ra. Chết chính là giải thoát. Sống sót chỉ sợ là thống khổ hơn đi, Chu Nhan nhẹ giọng nói. Trong thần sắc ý cười mang theo một tia thê lương. Tiểu kiếm phía trên vô tận uy thế tại Lý Kỳ Phong trong thân thể bạo phát đi ra. Cường hoành như vậy. Đem kia trùng điệp khí cơ phá vỡ. Càn quấy hướng đan điền. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên có chút vặn vẹo, trong đôi mắt sung huyết cả người thân thể kịch liệt run rẩy. Sắc bén hàn mang cũng là đem đan điền bao phủ. Chỉ cần một điểm ngắn không thể lại ngắn ngủi thời gian, đan điền chính là sẽ ở sắc bén kia hàn mang phía dưới bị phá hủy. Lý Kỳ Phong không khỏi nhắm lại hai mắt. Cưỡng bách mình thần thái khôi phục bình thường, hắn không nguyện ý để cho mình tối nữ nhân yêu mến nhìn thấy chật vật một mặt. Giờ khắc này, Lý Kỳ Phong cảm giác được thời gian trôi qua phá lệ chậm chạp. Ngay tại trong nháy mắt có thể phát sinh sự tình. Đối với hắn mà nói, tựa như là mấy cái thế kỷ phía trên. Thống khổ đau khổ. Một hơi. Hai hơi. Ba hơi. Đau đớn kịch liệt càn quét toàn thân. Khiến cho thần kinh của hắn hơi choáng. Thế nhưng là vốn cho là chuyện sắp xảy ra lại là không có dậy thì. Nội thì phía dưới. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi toát ra chấn kinh chi sắc. Thể nội bạch ngọc tháp phía trên. Thế mà sinh ra ba đạo khe hở. Biến ảm đạm không ánh sáng. Nguyên bản tản mát ra ánh sáng kỳ dị đường vân cũng là quy về đến trong yên lặng. Đứng lặng trong đan điền. Giống như là một kiện cũ nát như đồ sứ. Đan điền của ta thế mà không có thụ thương tổn thương. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Tinh tế nội thì phía dưới đích thật là như thế. Đan điền hoàn hảo không chút tổn hại. Khó mà ngôn ngữ hưng phấn đem càn quét toàn thân đau đớn triệt để che giấu. Lý Kỳ Phong kia sung huyết trong đôi mắt. Toát ra vô tận hưng phấn chi ý. Đang lúc Lý Kỳ Phong muốn ngôn ngữ thời điểm. Kia yên lặng bạch ngọc tháp bỗng nhiên run lên. Rút xây động rừng. Lý Kỳ Phong lập tức một ngụm tổ huyết phun ra. Ngất đi. Khí tức càng là uể oải tới cực điểm. Nơi xa Chu Nhan phát ra tiếng cười thê lương. Ha ha. Ngươi để cho ta tiếp nhận, ta sẽ một phần không thiếu trả lại cho ngươi, để ngươi tiếp nhận một phen. Bén nhọn thời khắc này thanh âm truyền vào Ngô Thiến Thiến trong tai. Ngô Thiến Thiến thần sắc trở nên vô cùng đáng sợ. Từ Lý Kỳ Phong bên người đứng lên, Ngô Thiến Thiến ánh mắt nhìn về phía Chu Nhan đều là hàn ý. Ta muốn hỏi một chút. Ngươi bây giờ là cảm giác gì? Chu Nhan hướng phía trước nhô ra thân thể. Nhìn xem Ngô Thiến Thiến lên tiếng hỏi. Sắc mặt bên trong. Hàn ý như xương. Nhìn chăm chú lên thần sắc có chút điên cuồng Chu Nhan. Ngô Thiến Thiến chậm rãi lên tiếng nói ra. Ngươi thật thật đáng thương. Chu Nhan thần sắc không khỏi cứng đờ, chăm chú nhìn Ngô Thiến Thiến, nói ra: chẳng lẽ ngươi không phải cũng như thế sao? Ngô Thiến Thiến chậm rãi nói ra: hắn là vì ta mà chết, mà trong lòng ngươi cái kia hắn thật sao? Nghe vậy, Chu Nhan thần sắc biến rồi lại biến, trở nên có chút vặn vẹo, ngậm miệng: sư huyên hắn là phi thường yêu ta, thế nhưng là hắn lại không kịp vì ta làm những gì, chính là chết tại dưới kiếm của ngươi. Y theo sư huyên thiên phú, hắn nhất định có thể đột phá tôn sư cảnh, đến lúc đó ai cũng là không cách nào ngăn cản chúng ta cùng một chỗ. Ngô Thiến Thiến cười cười, nói ra: vậy cái này là ngươi mong muốn đơn phương tưởng tượng mà thôi. Chu Nhan tựa như bị người đạp cái đuôi mèo cái, phát ra bén nhọn thanh âm: không có khả năng, ngươi đi chết a! Ngôn ngữ rơi xuống, Chu Nhan liều lĩnh hướng phía Ngô Thiến Thiến đánh giết mà tới. Ngô Thiến Thiến trong thần sắc toát ra một tia lạnh lùng ý cười, cường thịnh khí tức phóng lên tận trời đón lấy Chu Nhan. Trước phong huy động, trên thân kiếm hai đạo ánh sáng lộng lấy kỳ dị càng thêm chói mắt. Băng phong thiên lý, nhiên kiếm, kiếm có hai lưới. Hai loại cường hoành vô cùng kiếm chiêu đồng thời tại trước phong phía trên sử xuất, một lạnh một nóng, tựa như là hai loại đối lập chiêu thức. Giờ phút này lại là vô cùng cân đối xuất hiện tại cùng một chuôi kiếm phía trên. Cường hoành sát chiêu phía dưới, Chu Nhan kia điên cuồng đánh giết mà đến thân thể lập tức hướng về sau thối lui, miệng lớn máu tươi từ trong miệng của nàng phun ra. Chu Nhan thần sắc trở nên càng thêm trắng bệch, sắc mặt như hàn băng. Ngô Thiến Thiến thân thể lướt đi, trước phong lại cử động, lăng lệ hàn quang hiện hiện, trước phong đâm về Chu Nhan cổ họng. Dịch thủy hàn, hơi lạnh thấu xương, tựa hồ muốn đông kết Chu Nhan núi thân thể, khiến cho nàng khó mà khẽ động mảy may, chỉ có thể chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Chu Nhan trong đôi mắt đều là điên cuồng dữ tợn chi ý, cảm thụ được trong không khí rét lạnh, cực nóng nhiệt độ từ trong người hắn càn quét mà ra, đem hư không tại ngưng kết mà ra băng xương nóng chảy. Tay phải bỗng dưng nhô ra, Chu Nhan cầm chắc lấy đâm về phía mình kiếm, sắc bén mũi kiếm cắt vỡ bàn tay của hắn, máu tươi từ từ chảy ra. Chu Nhan nhưng thật giống như là không có cảm giác được, nảy sinh ác độc ánh mắt nhìn chăm chú lên Ngô Thiến Thiến, tay trái uyển như điện chớp cầm ra, thẳng đến Ngô Thiến Thiến khuôn mặt, sắc mặt phát lạnh. Ngô Thiến Thiến hai tay cầm kiếm, ngang nhiên phát lực, trước phong lập tức nhất truyền, lưới kiếm sắc bén chuyển động, trực tiếp đem Chu Nhan trên bàn tay huyết nhục bị róc thịt đi, lộ ra bạch cốt âm u. Kịch liệt đau nhức khiến cho Chu Nhan khuôn mặt không khỏi lắc một cái, bờ môi cắn chặt, máu tươi chảy ra. Chu Nhan tay trái không để ý cùng nhau chụp vào Ngô Thiến Thiến khuôn mặt. Chu Nhan thần sắc trở nên càng thêm bắt đầu vặn vẹo. Đối với cái này mang đến cho hắn vô tận đau đớn địch nhân, nàng nhất định phải lấy phương thức tàn nhẫn nhất mà đối đãi nàng, liều lĩnh để nàng nhận thống khổ tra tấn. Một nữ nhân ngoại trừ để ý nhất người yêu còn có tinh xảo dung nhan, hiện tại nàng cũng là giết người hắn yêu, giờ phút này muốn làm chính là hủy đi dung nhan của nàng. Thiên Hạ Kiếm Tông 37 chương 720 giải thoát. Mọi chuyện đều tốt giống như là tại theo Chu Nhan đoán trước phát sinh. Nàng đã giết chết Lý Kỳ Phong, cái này đủ để khiến cho Ngô Thiến Thiến vô cùng thống khổ. Gang tấc ở giữa, nàng chính là có thể hủy đi Ngô Thiến Thiến dung nhan. Đối với một nữ nhân tới nói, đã mất đi tinh xảo dung nhan, cùng chết cũng không có bao nhiêu khác biệt. Chu Nhan trong đôi mắt toát ra một tia thỏa mãn, năm ngón tay như chảo, lăng lệ uy thế lướt lên Ngô Thiến Thiến lọn tóc. Bỗng nhiên trong lúc đó Chu Nhan thần sắc không khỏi biến đổi, thần sắc trở nên rất là quái dị. Trong chốc lát, trong thần sắc trở nên vô cùng vặn vẹo, sắc bén uyên hồng vô tình chặt đứt cổ tay của nàng. Ngay tại lúc đó, hắc quang sâu kín thái thương như là ruột mị đồng dạng đâm ra thẳng đến bụng của nàng. Không có khả năng, Chu Nhan phát ra bén nhọn tiếng kêu gào, thân thể kịch liệt run rẩy, cả người tựa như điên cuồng, không để ý cùng nhau nhào về phía Ngô Thiến Thiến. Trước phong đâm vào vai trái của nàng bên trong, thái thương đâm vào bụng của nàng bên trong. Máu tươi chảy ngang. Nóng bỏng kịch liệt đau đớn càn quét Chu Nhan thân thể. Cuồng bạo kiếm khí tại trong người nàng tựa như hồng thủy mãnh thú đồng dạng càn quấy. Vô tình cướp đoạt lấy nàng sinh cơ. Ngô Thiến Thiến thần sắc phát lạnh. Ngang nhiên một trường vỗ ra. Chu Nhan thân thể tựa như trong gió thu lá rụng, hướng phía bay về sau bay mà đi. Toàn thân trên dưới. Máu me đầm đìa. Chu Nhan trong đôi mắt vô cùng hung lệ. Nhìn chăm chú lên xuất hiện tại Ngô Thiến Thiến sau lưng Lý Kỳ Phong. Tu vi của ngươi thế mà. Chu Nhan không cam lòng lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là tái nhợt, lại là toát ra mỉm cười, thật có lỗi. Để ngươi thất vọng, đan điền của ta hoàn hảo không chút tổn hại. Không có khả năng. Ta khí cơ chi kiếm rõ ràng là. Chu Nhan khiếp sợ nói. Lý Kỳ Phong cười cười. Nội thì thể nội bạch ngọc tháp. Giờ phút này chính đại tứ thôn phải lấy nội lực trong cơ thể. Tản mát ra nhàn nhạt quang trạch. Tựa hồ là đang khôi phục. Ngươi khí cơ chi kiếm đã là bị cưỡng ép xóa đi. Chu Nhan thần sắc biến rồi lại biến. Ngô Thiến Thiến trong ánh mắt đều là vẻ mừng rỡ. Nhìn xem Lý Kỳ Phong. Trong khoảnh khắc. Kia nguyên bản quanh thân phát ra khí tức cường đại cũng là trở nên yên ắng bên trong. Ngươi không có chết. Ngô Thiến Thiến thần sắc nghiêm túc nói. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra. Ta làm sao bỏ được chết đâu. Ngô Thiến Thiến trong đôi mắt toát ra một tia giận dữ. Trợn trắng mắt nói ra. Miệng lưới trơn tru. Đủ rồi. Chu Nhan phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Ngô Thiến Thiến cùng Lý Kỳ Phong ánh mắt đồng thời nhìn về phía Chu Nhan. Chu Nhan thần sắc lộ ra vô cùng bình tĩnh. Trầm thấp. Kiềm chế. Cường hoành uy thế từ trên thân phát ra. Tinh huyết trong cơ thể lăn lộn bốc cháy lên. Kinh mạch xương cốt bên trong. Hỏa hồng trong nham tương lao nhanh. Chu Nhan trong thần sắc tử trí vô cùng kiên định. Thân thể nhẹ nhàng khẽ động. Lý Kỳ Phong ngăn tại Ngô Thiến Thiến trước người. Song kiếm lại cử động. Thế như lôi đình. Nhanh như thiểm điện. Thời gian qua nhanh. Cho dù ở giữa. Nhanh đến cực hạn kiếm trực tiếp xuyên qua Chu Nhan thân thể. Chu Nhan thân thể không tự chủ được hướng về sau té ngã mà đi. Kinh mạch xương cốt bên trong. Chảy xiết nham tương phá thể mà ra. Chu Nhan thân thể tựa như là phun trào núi lửa. Uy thế kinh khủng càn quét tứ phương. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi. Khí cơ vận chuyển, Phật đồ kim thân bộc phát ra chói mắt quang mang. Hai tay mở rộng. Lý Kỳ Phong đem Ngô Thiến Thiến ôm nhập trong lồng ngực. Tựa như là vĩ ngạn giống như núi cao. Che lại Ngô Thiến Thiến. Mặc cho lấy cuồng bạo uy thế đánh tới hướng lưng của hắn. Bụi về với bụi, đất về với đất. Đợi đến hết thảy bình tĩnh lại. Lý Kỳ Phong cảm giác được thân thể của mình có chút cứng ngắc. Lưng phía trên đau nhức kịch liệt khiến cho hắn cảm giác được vô cùng khó chịu. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong cảm giác được trên mu bàn tay có chút phát lạnh. Cúi đầu xem xét, là nước mắt, là Ngô Thiến Thiến nước mắt. Trong thần sắc toát ra mỉm cười, Lý Kỳ Phong đứng thẳng người, không khỏi toát ra một tiếng kêu rên âm thanh. Ngô Thiến Thiến thân thể run lên, quay người nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Một chương che kín nước mắt mặt xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Ngươi hỗn chứng. Ngô Thiến Thiến nắm đấm đánh tới hướng Lý Kỳ Phong lồng ngực. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững, mặc cho lấy Ngô Thiến Thiến phát tiết lấy nàng cảm xúc. Liên tục mấy lần nhu hòa nắm đấm nện ở Lý Kỳ Phong trong lồng ngực. Không có chút nào lực đạo. Có chỉ là nồng đậm lo lắng. Làm như vậy rất nguy hiểm, ngươi không biết sao? Ngô Thiến Thiến thần sắc tức giận mà hỏi. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói ra. Ta biết. Nhưng là trong lòng của ta càng không nguyện ý để ngươi nhận mảy may tổn thương. Trong thần sắc tức giận biến thành vô tận ôn nhu. Nói ra. Chuyện như vậy ta không hy vọng lại phát sinh. Có chuyện gì chúng ta có thể cùng nhau đối mặt. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên nghiêm túc. Xoay người. Hành lễ. Lên tiếng nói ra tuân mệnh ta nữ hoàng bệ hạ. Từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu hủy ở một cái tình chữ phía trên. Chu Nhan cũng là một cái nữ nhân rất đáng thương. Ngô Thiến Thiến nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong tỉ mỉ đem phần mộ tích lũy tốt, gật gật đầu, nói ra, có lẽ tử vong đối với nàng mà nói cũng là tốt nhất giải thoát. Ngô Thiến Thiến nói ra, có lẽ đi. Lý Kỳ Phong đối phần mộ cung kính xoay người hành lễ. Ngô Thiến Thiến chậm rãi hướng về phía trước, cũng là hành lễ. Sau một lát, hai người mười ngón đan sen chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên trong lúc đó, Ngô Thiến Thiến ánh mắt ngưng tụ, nàng nhìn thấy một quyển sách. Sách nhìn có chút cũ nát, gió nhẹ lay động vù vù rung động. Đây là Thần Hỏa Giáo Giáo Kinh. Ngô Thiến Thiến nhẹ giọng nói. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Ngô Thiến Thiến tiếp tục nói ra. Thật tốt tìm hiểu một chút, nói không chính xác có thể có tác dụng không tưởng tượng nổi. Trên chiến trường, sơn trận dũng sĩ nổ sát âm thanh rung khắp mây xanh. Bị nhốt trong đó thanh long đã là trở thành chó cùng rứt dậu. Xích sắt thô to không ngừng co rút lấy. Mật lưới cường đại trói buộc lực khiến cho thanh long động tác trở nên càng ngày càng nặng nặng. Cao Xuyên Giang trong thần sắc đều là hung lệ ngoan ý. Lớn tiếng chỉ huy sơn trận dũng sĩ, liên tục không ngừng công sát ép hướng thanh long. Mũi kiếm đã là không tài sắc bén. Xích sắt như là gông xiềng trói buộc chặt thanh long thân thể. Liên miên bất tuyệt sát phạt khiến cho thanh long có chút đáp ứng không sủi. Quân trận không ngừng vận hành. Thanh long giãy giụa càng ngày càng yếu. Không chỗ không có ở đây trường thương đắt là ở trên người hắn chọc ra 10 cái lỗ thủng. Máu tươi khiến cho hắn màu đỏ chót kiếm phục càng thêm yêu diễm. Thanh long thần sắc lại là càng phát trắng bịch. Giết Cao Xuyên Giang mắt hổ trừng trừng, một tiếng to lớn tiếng gầm truyền ra. Trong tay rồng côn dài thương đột nhiên đâm ra. Mũi thương ở trong hư không hiện ra vô tận hàn ý, trực tiếp đâm vào thanh long trong lồng ngực. Ngay tại lúc đó, vô số cây xích sắt kéo căng. Thanh long triệt để đã mất đi tự do. Rồng côn dài thương ngang nhiên dùng sức đánh bay thanh long. Hàng trăm hàng ngàn cây trường thương đồng thời đâm về thanh long. Trong nháy mắt, thanh long trên thân xuất hiện cái lỗ thủng. Máu tươi không ngừng chảy xuôi mà ra. Nghiễm nhiên trở thành một cái huyết nhân. Cao Xuyên Giang trong thần sắc toát ra vô tận vui sướng chi ý. Long côn trường thương lại cử động đột nhiên đâm ra. Trên hai tay nổi gân xanh, ngang nhiên lực đạo bộc phát ra. Rồng côn dài thương mang theo ngang ngược uy thế đâm xuyên qua thanh long cổ họng. Thiên Hạ Kiếm Tông 37 chương 721 tử vong ảnh thu nhỏ thanh long chết chết đi trên gương mặt. Hai mắt trừng lớn, trong đôi mắt đều là không cam tâm chi sắc. Cao Xuyên Giang trong thần sắc rốt cuộc toát ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Vì giết chết thanh long hắn nhưng là bỏ ra trả giá nặng nề. Thậm chí ngay cả sơn trận dũng sĩ đều là thương vong thảm trọng. May mắn là kết cục hay là vô cùng hoàn mỹ. Thanh long chết chỉ là trên chiến trường một cái ảnh thu nhỏ. Trên chiến trường, mỗi thời mỗi khắc song phương đều có đại lượng người chết đi. Bạch hổ thẳng tắp té ngã tại sau lưng trong huyết hà, máu tươi xâm nhiễm toàn thân của hắn. Trên người mấy chục cây mũi tên cắm ở trên người hắn tựa như là cỏ dại đồng dạng lộn xộn, máu tươi không ngừng toát ra. Trong thần sắc vẻ tàn nhẫn còn chưa biến mất. Thế nhưng là sinh cơ cũng đã đoạn tuyệt. Chu tước thân ảnh uyển giống như ruột mị ở khắp mọi nơi. Một thân quần áo màu trắng đã là bị máu tươi thẩm thấu. Đỏ phá lệ làm người ta sợ hãi. Nồng đậm mùi vị huyết tinh để người không khỏi cảm giác được buồn nôn. Hắn là một nam tử, gương mặt lại là rất trắng. Loại này bạch là hắn làn da bản thân bạch. Tựa như là trà sát nửa cân phấn thiếu nữ. Là biến thái bạch. Rất trắng mặt. Đỏ làm người ta sợ hãi quần áo. Chợt nhìn đi, Chu Tước tựa như là kia lên đài hát hí khúc con hát. Trần Thám Hoa thân thể lung lay, hai tay chống trọng đao, thần sắc trắng bệch, hai mắt chuyên chú ngưng thần lấy Chu Tước. Chu Tước trong tay cầm một thanh mỏng như cánh ve loan đao. Dưới ánh mặt trời, loan đao phía trên đều là lóa mắt chỉ riêng mãng triệt để dung nhập vào quang mang bên trong. Hai người nhìn nhau nhìn chăm chú, cũng là lẫn nhau tại đề phòng. Bỗng nhiên trong lúc đó, hai người đôi mắt đồng thời khẽ động. Hai đạo thân thể dọc theo một đầu đường thẳng bắt đầu đi vội. Trong chốc lát, hai người gần trong gang tấc ở giữa. Trọng đao động, mỏng như cánh ve loan đao cũng là động. Hai người động tác đều vô cùng nhỏ bé, có thể nói là chính xác đến mảy may ở giữa. Hai người gặp thoáng qua, Trần Thám Hoa trong thần sắc hiện ra một tia thống khổ, cúi đầu nhìn về phía mình lồng ngực, một đạo mảnh khảnh vết thương chính chậm rãi chảy ra máu tươi. Chu Tước trong thần sắc toát ra mỉm cười, đắc ý quay người, hắn muốn chào phúng vài câu. Thế nhưng là tại hắn quay đầu trong nháy mắt, đầu của hắn tựa như thành thục trái cây đồng dạng rơi xuống trên mặt đất. Chu Tước chết keng keng. Song đao tựa như là tại chặt đồ ăn, điên cuồng chém vào lấy một thanh trường kiếm. Từ Mạnh thần sắc đỏ lên, đầy đối nhai tí điên cuồng công sát chi thế. Hắn bị ép lui bước. Cường hoành lực chấn động khiến cho hai cánh tay của hắn run lên. Xuất kiếm tốc độ cũng là càng ngày càng chậm chạp. Song đao lần nữa ngang ngược bổ ra, trùng điệp rơi vào trên trường kiếm. Trường kiếm phát ra một tiếng kêu khẽ chi sắc, sau đó đứt làm hai. Nhai tí ánh mắt phát lạnh, song đao lại cử động. Sau một khắc, Từ Cường thân vong. Nơi này là chiến trường, càng giống là tu la địa ngục. Ai cũng là không có lựa chọn tốt hơn, chỉ có giết người hay là bị giết. Theo song phương cao thủ gia nhập, trên chiến trường trở nên càng thêm bốc lửa. Ngay tại lúc đó, thương vong cũng là nhanh chóng gia tăng. Vô luận là thần hỏa giáo hay là các hạ học cung đều là bỏ ra thảm trọng đại giới. Đại tế ti đứng thẳng ở trên tường thành, quan sát chiến trường. Nguyên bản không có chút rung động nào tâm cảnh bắt đầu nhấc lên không an tính gợn sóng. Cho đến bây giờ, thần hỏa giáo đã là nỗ lực rất lớn đại giới. Khổ tâm bồi dưỡng tân nhiệm bát đại hộ pháp, đã là hao tổn 6 vị. Còn lại huyền vũ cùng nhai tí cũng là nhận lấy trọng thương. Về phần cao thủ khác tử vong số lượng càng làm cho hắn cảm giác được đáng sợ. Thân thể hướng phía trước nhô ra mấy phần. Đại tế ti chắp tay sau lưng quan sát chiến trường, sắc mặt phát lạnh. Hét dài một tiếng âm thanh tựa như lôi đình nổ vang. Đại tế ti từ trên tường thành lướt xuống. Khí trùng thiên không. Đại tế ti thân thể trên chiến trường hóa thành một đạo sắc bén tuyến. Oanh làm gì chắc đó chậm rãi thúc đẩy sơn trận dũng sĩ trận hình bị cường hoành tách ra. Trong nháy mắt sơn trận dũng sĩ trong trận hình. Mấy chục đạo tàn ảnh lập tức xuất hiện, đi ngang qua mà qua, đem sơn trận dũng sĩ trận hình va chạm thất linh bát lạc. Một mực ở vào bị động man nhân lập tức phát ra điên cuồng tiếng gào, tựa như là mãnh thú hướng phía sơn trận dũng sĩ đánh giết mà đi. Phanh một tiếng vang thật lớn truyền ra, ở vào quân trận trung ương Cao Xuyên Giang không khỏi hướng về sau bay ngược mà đi. Vô số tàn ảnh biến mất. Đại tế ti xuất hiện tại Cao Xuyên Giang trước người. Lại là cương mãnh một quyền ném ra. Động như lôi đình. Cường hoành lực đạo càn quét Cao Xuyên Giang thân thể, nhất cử đoạn tuyệt sinh cơ. Một quyền giết một người. Đại tế ti thân thể tiếp tục hướng phía trước trùng sát mà ra. Liên tục chém giết 13 vị thần hỏa giáo cao thủ. Bộ Thủy Kiệt lập tức giống như trong mưa gió giãy giụa hồ điệp đồng dạng. Liên tục bước ra 5 bước. Đại tế ti liên tục ném ra 5 quyền. Bộ Thủy Kiệt đã là đều chết hết. Khí thế mạnh mẽ bao phủ chiến trường. Đại tế ti một khắc không ngừng, hướng phía Chu Tuyền mà đi. Cương mãnh gió càn quét Chu Tuyền. Vị này sớm đã là tại các hạ học cung quen thuộc sống an nhàn sung sướng. Bị ép đi đến chiến trường trưởng lão tại trong nháy mắt sợ vỡ mật. Đối mặt với đại tông sư cấp bậc đại tế ti, Chu Tuyền giống như là điên rồi hướng phía nơi xa bỏ chạy mà đi. Liều lĩnh trốn. Đại tế ti trong thần sắc toát ra một tia vô tình trào phúng. Khí cơ lưu chuyển, uy thế trấn áp tứ phương. Đại tế ti cướp giết hướng tắc hạ học cung một đám cao thủ. Một vị đại tông sư cấp bậc nhân vật gia nhập thay đổi chiến trường thế cục. Thái Càn đại quân khí thế cũng là bị đè ép xuống. Man nhân trở nên càng thêm phấn khởi. Hung hãn bản tính bị triệt để kích phát ra đến. Liều lĩnh. Không chỗ không cần chi cực chém giết lấy thái càn sĩ tốt. Đại tế ti thân thể trên chiến trường dừng lại một lát. Ánh mắt tựa như là một cái giếng cổ, không có chút rung động nào. Lưu chuyển bên người khí cơ càng thêm cường đại. khí thôn vạn dặm. Đại tế ti thân thể lại cử động. Thế nhưng là ngay tại hắn thân thể động một nháy mắt, một đạo vô cùng lăng lệ kiếm từ giữa hư không đâm ra, bình thản không có gì lạ, lại là vô cùng dữ dị. Trường kiếm đâm vào đại tế ti vai bên trong, cũng là cản trở hắn xông ra thân thể. Đại tế ti ngừng thân thể, ánh mắt nhìn về phía mình trước người. Liễu Húc kiếm thân thể chậm rãi xuất hiện. Ta chờ ngươi đã là thật lâu rồi. Liễu Húc kiếm thanh âm nhẹ nhàng nói. Ngươi đang chờ ta thời điểm, ta cũng là đang chờ ngươi. Đại tế ti thanh âm vô cùng băng lãnh. Hai vị này đủ để thay đổi chiến trường thế cuộc. Đại tông sư một mực đang chú ý trận chiến tranh này, cũng là tại lẫn nhau quan sát, xúc khí, chờ đợi thời cơ. Hai người cũng có thể cảm ứng sự tồn tại của đối phương, ai cũng là không dám xuất thủ trước. Bất quá, đại tế ti trung quy là không có kềm chế tính tình, xuất thủ trước, giết khắp tứ phương. Làm như vậy cố nhiên có thể cướp tiên cơ, nhưng cũng là hao phí tự thân một chút khí cơ. Cao thủ so chiêu, thay đổi trong nháy mắt, đúng như đi thép tuyến. Hơi không cẩn thận chính là lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng bên trong. Đại tế ti xuất thủ trước, không thể nghi ngờ là cho Liễu Húc kiếm một tia thời cơ. Liễu Húc kiếm cũng không hổ là vì tông sư chi cảnh bên trong chìm đắm nhiều năm lão nhân. Thời cơ bắt giữ hoàn mỹ vô cùng. Một kiếm chính là đả thương đại tế ti. Thiên Hạ Kiếm Tông 37 chương 722 tông sư chi chiến. Hai vị đại tông sư cấp bậc nhân vật lẫn nhau nhìn nhau, thần sắc đều là lạ thường bình tĩnh. Hai người khí thế đều là tại từ từ kéo lên. Khí cơ cuồn cuộn lấy. Tựa như cử long đồng dạng bay lên không. Không ngừng quấy phong vân. Cường hoành uy thế càn quét tứ phương. Song phương cao thủ đều là theo bản năng rời xa. Hai vị đại tông sư cấp bậc nhân vật giao thủ. Bạo phát đi ra cường hoành dư ba đủ để vô tình rào sát bọn hắn. Chiến trường phạm vi không ngừng mở rộng. Liễu Húc kiếm cùng đại tế ti bên người ba dặm phạm vi bên trong đều là không có một ai. Sau một lát, lẫn nhau nhìn chăm chú hai người ngang nhiên mà động. Thân thể đồng thời hướng phía trước xông ra. Trong không khí truyền ra bác bác âm thanh sấm sét. Sau đó va chạm vào nhau. Ra quyền. Nhấp đầu gối. Đại tế ti thế công tàn nhẫn mà xảo trá. Liễu Húc kiếm vứt bỏ kiếm trong tay. Tay trái hướng phía dưới đè xuống, tay phải nâng quyền đón lấy. Liên tục không ngừng ngột ngạt âm thanh không ngừng truyền ra. Hai vị đại tông sư kịch liệt giao phong. Hai người động tác đều là vô cùng đơn giản. Trực tiếp. Uy lực lại là vô cùng bá đạo cường hoành. Ngươi tới ta đi giao phong bên trong. Ai cũng là chiếm không được một tia thượng phong. Phanh hai quyền ở trong hư không kịch liệt đụng vào nhau. Cường hoành kình đạo càn quét tứ phương. Hai người đồng thời hướng về sau thối lui. Kéo dài khoảng cách. Tới đi. Đều sử xuất riêng phần mình mạnh nhất chiêu thức đi. Còn tiếp tục như vậy. Cho dù là ngươi ta đánh tới ngày mai cũng là phân không ra mảy may thắng bại. Đại tế ti thần sắc băng lãnh nói. Liễu Húc kiếm nhẹ nhàng gật đầu, nói tới đi. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Hai người khí thế lần nữa bắt đầu điên cuồng kéo lên. Riêng phần mình cường hoành. Bàng bạc khí cơ không ngừng ở trong hư không phát sinh va chạm kịch liệt. Giây lát về sau. Liễu Húc kiếm nhíu mày lại, tay phải hai chỉ đặt song song chém ra. Ngón tay làm kiếm. Chém giết thế gian hết thảy. Trong khoảnh khắc. Cao kiếm minh âm thanh kinh động thiên địa. Rộng lớn, dày đặc đại địa phía trên, vạn kiếm tề xuất. Chém về phía đại tế ti. Nhìn chăm chú lên kia vạn kiếm đất bằng lên bao la hùng vĩ chi cảnh, trong thần sắc không khỏi toát ra một tia ngưng trọng. Hai tay giơ lên. Bao quát thiên địa. Cổ phác, tang thương khí tức từ đại tế ti trên thân truyền ra. Bước ra một bước. Đại địa lập tức sản nứt, vô tận bụi đất vẩy ra. Một vòng thiêu đốt liệt nhật xuất hiện tại đại tế ti sau lưng. Liệt nhật như bánh xe đồng dạng lớn nhỏ. Lại là quang mang vạn trượng. Tản mát ra đáng sợ nhiệt độ. Hai tay đẩy ra. Kia một vòng lôi cũng là nghiền ép hư không mà qua. Vạn kiếm như rồng. Liệt nhật hoành không. vô tận chói mắt quang mang không ngừng bạo phát đi ra. Cường hoành dư uy không ngừng. Dập dờn mà ra, quét ngang giữa hư không, nổi lên to lớn gợn sóng. Ầm ầm thanh âm trầm thấp tựa như mùa hạ hung hãn lôi tại nhấp nhô. Vạn kiếm tịch diệt, hóa thành tro tàn, tan biến tại trong thiên địa. Kia một vòng liệt nhật cũng là chôn vùi. Một đóa vô cùng thịnh đại pháo hoa ở trong hư không bạo tạc, uy thế kinh khủng lại là khiến người ta run sợ. Ngay tại lúc đó đứng thẳng Liễu Húc Kiếm cùng đại tế ti thân thể lại cử động. Bắt đầu nguyên thủy nhất tối ngang ngược va chạm. Khí cơ lưu truyền ngàn dặm. Hai người thân thể liên chiến trăm dặm. Chỗ đến, nham thạch vỡ nát, bụi đất tung bay, khe rãnh mọc lan tràn. Trên chiến trường, theo hai vị đại tông sư rời đi, chiến cuộc tại từ từ thu nhỏ lại. Sơn trận dũng sĩ trận hình lần nữa tổ kiến, chậm rãi thúc đẩy, không ngừng rào sát lấy man nhân. Dũng mãnh binh, sắt binh doanh, xuyên châu dũng sĩ, thương châu sĩ tốt lấy sơn trận dũng sĩ làm trung tâm. Hướng phía hai bên lan tràn mà đi. Hình thành một đầu thẳng tắp chiến tuyến. Đại quân tề đầu tỉnh tiến. Man nhân trở nên càng thêm điên cuồng, khàn cả giọng phản công giết. Song phương tổn thất càng thêm thảm trọng. Bất quá ai cũng là không có chú ý tới trên chiến trường. Một đạo thân ảnh gầy yếu tựa như u linh. Ở khắp mọi nơi nàng đem trên chiến trường trọng thương chưa chết các hạ học cung đệ tử. Thái Càn tướng quân gánh vác đến chiến trường biên giới. Vội vàng đem cứu mạng đan dược cho ăn dưới, thân ảnh gầy yếu lần nữa lướt đi. Thân pháp của nàng vô cùng kinh khủng, những nơi đi qua tựa như là có một đạo nhỏ xíu gió thổi qua. Cho đến bây giờ, nàng cũng là đem mười mấy người cõng ra. Thương Châu Trần Cầm Hổ, Xuyên Châu Điền Tác Hổ, Tắc Hạ Học Cung đệ tử Ngô Liễu Căn. Lần này, kia một đạo thân thể gầy yếu lại cõng lên một vị trọng thương người. Nặng nề thân thể khiến cho thân pháp của nàng không tại bí ẩn. Một vị máu me khắp người thần hỏa giáo cao thủ phát hiện thân ảnh của nàng. Một đạo gầm thét âm thanh truyền ra. Thần hỏa giáo cao thủ giơ lên trong tay trường đao. Bỗng nhiên trong lúc đó, cái kia điên cuồng thần sắc không khỏi cứng đờ. Trong đôi mắt quang trạch dần dần trở nên yên ắng bên trong. Một cây trường tiên đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Trường tiên phía trên từng cây gờ giáp tựa như là đao sắc bén, hiện ra vô tận hàn ý. Lắc đầu, trong thần sắc toát ra một tia bất đắc dĩ. Đem đâm ra trường tiên thu hồi. Máu tươi chấn động rớt xuống, quấn quanh ở bên hông. Thân thể gầy yếu khẽ động, hướng phía chiến trường biên giới đi nhanh mà đi. Huyền Vũ cùng Nhai Tý đứng sóng vai. Hai người thần sắc nhất trí tái nhợt, đảo mắt tứ phương, thần hỏa giáo cao thủ cũng là lờ mờ có thể thấy được. Bốn mắt nhìn nhau. Hai người thần sắc trở nên phức tạp. Cuộc chiến tranh này, thần hỏa giáo tựa hồ phát ra nhiều lắm. Từ khi Nhạc Bồ Tát mang đi trong giáo kia 180 mấy vị cao thủ toàn bộ hủy diệt thời điểm. Tâm tư kín đáo Huyền Vũ chính là đã nhận ra một tia không rõ cảm giác. Giờ phút này nàng ẩn tàng ở trong nội tâm kia một đạo không rõ cảm giác vô hạn phóng đại. Ánh mắt nhìn về phía trên tường thành, Huyền Vũ đang tìm những cái kia trong ngày thường cao cao tại thượng thần sứ nhóm thân ảnh. Đáng tiếc nàng chỉ có thấy được trống giống tường thành, còn có kia tiêu nhiều xuống quân kỳ. Một đường thẳng thúc đẩy chiến tuyến bắt đầu phát sinh biến hóa, từ từ hình thành một đạo vòng vây to lớn bắt đầu khép lại. Huyền Vũ trong lòng không rõ cảm giác ép tới nàng có chút không thở nổi. Chúng ta cuối cùng vẫn là thất bại. Huyền Vũ nhẹ giọng nói. Nhai Tý trong thần sắc toát ra một tia phức tạp. Thấp giọng nói ra. Nhìn đến chúng ta man nhân trung quy là không cách nào rời đi kia thập vạn đại sơn. Huyền Vũ lắc đầu, nói ra, khó a. Hiện tại sợ là chúng ta nghĩ trở lại kia thập vạn đại sơn bên trong cũng là chuyện không thể nào. Nhai Tý thần sắc tối sầm lại, cúi đầu xuống. Nhai Tý nhìn chằm chằm mặt đất, không biết suy nghĩ cái gì. Thái Càn đại quân cũng là tạo thành nửa vòng tròn vòng vây, chậm rãi thúc đẩy lấy. Mặc cho man nhân như thế nào điên cuồng phản công đều là không làm nên chuyện gì. Chờ đợi bọn hắn chỉ là vô tình loan đao, trường kiếm. Bỗng nhiên ở giữa, Nhai Tý ngẩng đầu lên, trong thần sắc trở nên kiên định. chúng ta chung quy phải làm những gì? Ai Nhai Tí thanh âm bình tĩnh nói. Huyền Vũ trầm tư một chút, gật gật đầu, nói ra, cũng đúng, không đến cuối cùng một khắc, chúng ta liền không thể từ bỏ, hy vọng Đại Tế Ti có thể. Nhai Tí đánh gãy Huyền Vũ ngôn ngữ, nói ra, vô luận đến lúc nào, dựa vào nắm đấm của mình mới thật sự là đạo lý. Huyền Vũ khẽ vuốt cằm, kia một đôi hồ ly nhãn trong mắt đẹp toát ra một tia tử ý. Sau một lát, Huyền Vũ cùng Nhai Tí cùng một chỗ xông ra, cuối cùng kiệt lực mà chết. Thiên Hạ Kiếm Tông 37 chương 723 lui bước. Man nhân vòng vây cực lớn rốt cuộc hình thành. Man nhân liên tục lùi về phía sau, bị ép tiến vào Mộc Châu thành bên trong. Cổng kênh cửa thành đóng, man nhân co đầu rút cổ tại Mộc Châu thành bên trong. Thiên thạch, tà vẹt gỗ, dầu hỏa loại điên cuồng khuynh đảo mà xuống. Thái Càn đại quân không cách nào tới gần tường thành, càng chưa nói tới cái gì công thành. Đại quân rút khỏi bên ngoài một dặm bắt đầu chỉnh đốn, cứu chữa thương binh. Ngay tại lúc đó, bắt đầu tích cực tu kiến công thành công trình, chờ đợi lấy thời cơ tốt nhất bắt đầu nhất cử công phá Bộc Châu thành. Bên ngoài 50 dặm, một đạo thân thể trùng điệp rơi đập trên mặt đất, tói lên vô số bụi đất. Cương mãnh lực đạo trực tiếp vô tình đập vỡ rất nhiều tảng đá cứng rắn. Mảnh đá bay tán loạn bên trong, đại địa đều là rất nhỏ run lên. Trong một chớp mắt, một đạo khí thế trùng thiên thân thể từ phía trên rơi xuống phía dưới, cương mãnh nắm đấm đánh tới hướng rơi xuống đất thân thể. Oanh, một đạo hố sâu thình lình xuất hiện. Thế thì đất thân thể lại là biến mất không thấy gì nữa. Đại Tế Ti đứng vững thân thể, ánh mắt bốn tìm, nhẹ giọng nói ra. Ra đi như thế hành vi cũng không sợ ném đi đại tôn sư phần tử. Xa xôi chỗ, Liễu Húc Kiếm thân ảnh chậm rãi hiện hiện, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn về phía Đại Tế Ti, nhẹ giọng nói ra, đây chính là sinh tử chi cục, ai lại sẽ để ý cái gì tôn nghiêm vấn đề đâu. Đại Tế Ti cười cười, thân thể giãn ra, trong thân thể lốp búp thanh âm vang lên, thần sắc nghiêm túc nói ra, ngươi là đại tôn sư bên trong bại hoại. Liễu Húc Kiếm thần sắc yêu nguyên rất là bình tĩnh, nói ra, thì tính sao, những này đều không phải ta để ý. Đại Tế Ti cười gật gật đầu, trong ánh mắt mang theo một tia vẻ miệt thị, rùa đen rút đầu. Liễu Húc Kiếm bình tĩnh nói ra, ngươi đừng nghĩ đến chọc giận ta, vậy cũng là phí công. Đại Tế Ti ngữ khí trì trệ, mượn kim phong cửu biến cường hoành, thật sự là hắn có thể cưỡng chế Liễu Húc Kiếm một đầu. Thậm chí mượn thân phận ưu thế hắn còn có thể đè ép Liễu Húc Kiếm đánh. Nhưng là bây giờ mấu chốt nhất chính là Liễu Húc Kiếm ăn đau khổ. Bây giờ căn bản không cho hắn chính diện đối chiến thời cơ. Ánh mắt nhìn chăm chú Liễu Húc Kiếm, Đại Tế Ti chậm rãi nói ra, vô luận ngươi như thế nào kéo dài, chắc chắn sẽ có để cho ta nắm lấy cơ hội thời điểm. Liễu Húc Kiếm gật gật đầu, nói ra, thế nhưng là trên chiến trường man nhân chỉ sợ là không có cơ hội. Đại Tế Ti phát ra là cởi mở tiếng cười, nói ra, ngươi hẳn là rất rõ ràng, thánh điện một ngày không diệt, ta man nhân chính là có thời cơ. Còn nữa mà nói, cuộc chiến tranh này cuối cùng kẻ hủy diệt cũng không phải man nhân. Liễu Húc Kiếm bình tĩnh nói ra, ngươi lại làm sao biết thánh điện nhất định sẽ không bị diệt. Đại Tế Ti thần sắc khoa trương nói ra, chỉ bằng lấy thánh điện điện chủ cưỡng ép cướp đoạt mà đến kia ba phần khí vận. Liễu Húc Kiếm lắc đầu, nói ra, kia khí vận là người trong thiên hạ, không phải thuộc về hắn. Đại Tế Ti trong thần sắc toát ra một tia không kiên nhẫn, lên tiếng nói ra, nhưng là bây giờ hắn nhưng là một mực chiếm cứ lấy, không ai cướp đi được. Liễu Húc Kiếm nói ra, thiên hạ này liền không có như vậy tuyệt đối sự tình. Đại Tế Ti thân thể hướng phía trước có chút nhô ra mấy phần, ánh mắt bên trong miệt thị chi ý càng sâu, nói ra, liền để ta rửa mắt mà đợi đi. Liễu Húc Kiếm quả quyết phun ra một chữ, lời còn chưa dứt, tại rất rất xa thiên không phía trên, một đạo máu cầu vồng treo vắt ngang, chói tai bạo liệt tiếng oanh minh cuồn cuộn mà tới, uy thế hủy thiên diệt địa. năm đạo thân thể tựa như là lưu tinh tản mát tứ phương. Thánh điện điện chủ lăng lập giữa hư không, cường hoành, bàng bạc khí cơ tựa như là một con sông lớn đang lăn lộn. Trong đó còn có dữ tợn giao long càn quấy. Các ngươi đều quá yếu. Thánh điện điện chủ ngạo nghễ nói. Thân thể bên trên kia bế nghễ thiên hạ vô địch khí thế càng thêm hùng hậu. Trương thiên sư thanh y đạo sĩ, khổ tâm tăng, vương đạo lăng, người áo đen phân tán đứng thẳng ở tứ phương. Yêu nguyên đối thánh điện điện chủ hình thành khốn vây chi thế. Càn rỡ ngôn ngữ truyền vào trong tai của bọn hắn, thần sắc khác nhau. Trương thiên sư trong thần sắc toát ra một tia bất đắc dĩ ý cười. Chúng ta thực sự là rất yếu. Bởi vì chúng ta không có ngươi như vậy ngoan độc. Thánh điện điện chủ không khỏi cười ha hà. Được làm vua thua làm giặc. Mọi người vĩnh viễn nhìn thấy chính là kết quả. Ai lại sẽ đi để ý cái khác đây này. Thanh y đạo sĩ chậm rãi nói ra. Phổ thông bách tính đích thật là chỉ để ý kết quả. Thế nhưng là còn có một bộ phận người sẽ để ý. Ngôn ngữ trì trệ. Thanh y đạo sĩ ánh mắt theo thứ tự đảo qua Trương thiên sư. Vương đạo lăng bọn người. Tỉ như ta. Còn có bọn hắn. Đều vô cùng lưu ý. Thánh điện điện chủ thần sắc trở nên rất là ngoan lệ. Trên trán. Lệ khí như mây. Lớn tiếng nói ra. Các ngươi tại sao muốn để ý. Các ngươi đều đã là võ đạo cử phách. Tiến vào vô số người hướng tới thiên nhân cảnh. Cần gì phải để ý đâu sao không đi làm một cái cao cao tại thượng. Khai tông lập phái đại nhân vật. Thắng qua đến ta tới đây tìm chết. Thanh y đạo sĩ bước ra một bước trầm âm thanh nói ra. Ngươi không nên chiếm cứ người trong thiên hạ ba phần khí vận. Thánh điện điện chủ sắc mặt phát lạnh. Nói ra. Ta sớm đã là nói cho các ngươi biết. Thiên hạ người đều không tài hồ. Các ngươi cần gì quan tâm đâu khổ hạnh tăng cao giọng báo ra Phật hiệu. Ngã Phật tử bi. Thí chủ vẫn là đem kia ba phần khí vận tán đi đi. Thánh điện điện chủ không khỏi cười ha hà. Cả người thân thể kịch liệt run rẩy, tiếng cười truyền rất xa, rất xa. Một đám ra vẻ đạo mạo ra hỏa. Trong miệng lẩm bẩm kia là người trong thiên hạ khí vận. Kỳ thực các ngươi đến cùng là tính toán gì so trong lòng của ta rõ ràng hơn a các ngươi không phải tại vì người trong thiên hạ muốn đòi hỏi cái này ba phần khí vận. Mà là vì chính các ngươi. Ta đích xác là tự tư coi trời bằng vung, hao phí mấy chục vạn tính mệnh cướp đoạt ba phần người trong thiên hạ khí vận. Thế nhưng là nghĩ một hồi. Nếu như các ngươi cũng có được phần này năng lực. Chỉ sợ ngươi sớm làm a cũng không nên quên. Các ngươi sở dĩ có thể tiến vào cái này thiên nhân cảnh. Cũng là cướp đoạt người trong thiên hạ khí vận. Như thế nói đến. Các ngươi sở tố sở vi. Cùng ta lại có cái gì khác biệt đâu thanh âm vang rồi truyền vào trong tai mỗi một người. Thánh điện điện chủ thần sắc trở nên cực độ vặn vẹo. Trương thiên sư cười lắc đầu. Trong thanh âm xen lẫn hùng hậu nội lực hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Đây chẳng qua là ngươi trong nội tâm ý nghĩ mà thôi. Cũng không phải là mỗi người đều giống như ngươi như vậy âm u. Chúng ta đi là tiền đồ tươi sáng, mà ngươi đi lại là tử lộ. Thánh điện điện chủ bên người khí thế trở nên càng thêm cường hoành, băng lãnh. Khí cơ trường hà kịch liệt cuồn cuộn lấy từng đầu dữ tợn giao long sôi trào, hung lệ ngập trời. Thiên không phía trên, mây đen áp đỉnh, bầu không khí trầm thấp mà kiềm chế. Cho dù là một đầu tử lộ, ta cũng phải cấp nó ngạnh sinh sinh đả thông. Tới đi một trận chiến luận sinh tử. Điện chủ âm thanh vang rồi truyền khắp khắp nơi. Trương thiên sư. Thanh y đạo sĩ. Khổ hạnh tăng. Vương đạo lăng. Người áo đen đều là thân thể run lên. Động tác nhất trí phóng lên tận trời. Thiên hạ kiếm tông 37 chương 724 hoàng đế đích thân tới khí cơ trường hà nhất lên. Sóng lớn bay lên không. Giao long nhảy ra. Bộc phát ra lăng lệ uy thế. Hướng phía bốn phương tám hướng cắn xé mà ra. Giữa hư không. Năm đạo bàng bạc khí cơ tựa như là giữa thiên địa giống như núi cao đứng sừng sững lấy. Một đạo màu xanh như cỏ. Một đạo kim hoàng. Một đạo cực nóng như lửa. Một đạo ẩm chứa vô tận nhuệ khí. Một đạo như tử sắc ngọc thô.